ta có một tấm thẻ dính dính 36 chương 336 thái cổ đồ thần đao đường rồi nhất cử đánh tan ba đầu cử xà cùng thiên phong thánh giả vây công. Đã để sáu đại nhân tộc thánh giả cảm thấy vô cùng kích động. Mặc dù ba đầu cử xà cùng thiên phong thánh giả cũng không phải là cái gì quá lợi hại thánh giả. Nhưng là bọn chúng thứ nhất thời gian bị đánh tan. Vẫn là để cửu ca thánh giả mấy người sĩ khí tăng vọt. Huống chi đường rụi lúc này còn đối với ám ảnh thánh giả phát khởi tập kích. Nếu như đường rụi có thể tập kích đến ám ảnh thánh giả như vậy lần này phòng thủ liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Thế nhưng là ám ảnh thánh giả có thể uy hiếp tứ phương. Trở thành thánh giả bên trong gần với cử linh thánh giả tồn tại. Cũng không phải dễ trêu. Đường rụi công kích nháy mắt. Thân thể của hắn. Nháy mắt hóa thành vô số màu đen cái bóng. Nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Ám ảnh thánh giả loại này xuất thủ. Chợt nhìn cùng vừa rồi thiên phong thánh giả xuất thủ không có quá lớn khác nhau. Nhưng là trên thực tế. Cả hai lại tồn tại chênh lệch cực lớn. Tỉ như thiên phong thánh giả hóa thành vô tận quang ảnh. Nhưng là cuối cùng. Lại vẫn không tự chủ được hướng phía người đá nắm đấm hội tụ. Nhưng là bây giờ, người đá nắm đấm oanh đến, cái kia vô số quang ảnh, lại hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Liền liền đường rụi đều không có cảm giác được ám ảnh thánh giả đến cùng đi địa phương nào. Từ lúc khai chiến, đường rụi liền bắt đầu đối với ám ảnh thánh giả tiến hành gián. Nhưng là thẳng đến cuối cùng, đường rụi cũng chỉ là gián ám ảnh thánh giả một phần nhỏ kỹ năng. Cũng không phải là hắn không bỏ được sử dụng thẻ dính dán. Mà là cái này ám ảnh thánh giả thực lực quá mạnh. Muốn nhất cử hoàn thành đối với nó dán. Rất không dễ dàng. Mà liền tại người đá một quyền đánh hụt nháy mắt. Cái kia ám ảnh thánh giả thân ảnh. Tưởng gì xuất hiện ở một người có mái tóc phát cho thánh giả phụ cận. Nó lần này không có huy quyền. Mà là hướng phía cái kia thánh giả nhấn một ngón tay. Mặc dù cái kia thánh giả trên thân thể khí tức đã cùng năm cái khác thánh giả liên thành một thể. Mặc dù tóc kia hoa trắng thánh giả sức cảm ứng cũng vô cùng cường hoành. Nhưng là ở đây đột nhiên tập kích phía dưới. Cái kia thánh giả vẫn như cũ chậm không ít. Hắn mặc dù tại trước người của mình. Hội tụ một mặt kim sắc quang thuẫn. Thế nhưng là ám ảnh thánh giả một chỉ. Vẫn là nháy mắt động mặt vào kim sắc quang thuẫn. Tại tóc kia xám trắng thánh giả dưới xương sườn. Lưu lại một đạo cơ hồ động mặt vào cái kia thánh giả thân thể tổn thương. Tóc kia hoa trắng thánh giả đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh hãi. Hắn đối với phòng ngự của mình có đầy đủ lòng tin. Bởi vì vừa mới vì đối phó ám ảnh thánh giả, hắn trên phòng ngự thế nhưng là sử dụng trận pháp lực lượng. Nhưng là cái kia trong mắt hắn vô cùng cường đại lực lượng. Lại còn là bị nhất cử động xuyên. Loại này tình hình, để vị này nhân tộc thánh giả tâm thần chập chờn, lập tức đối với ám ảnh thánh giả sợ hãi càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Bất quá đối mặt vốn là đi theo chính mình chiến đấu hai cái hung thú bộ tộc tập kích. Hắn phát ra gầm lên giận dữ. Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong bên trên, xuất hiện lần nữa một đạo kim sắc thân ảnh. Chỉ bất quá cái này thân ảnh vàng ấm bộ dáng cực kỳ giống cái kia thủ thương thánh giả. Quang ảnh xuất thủ, một trưởng chấn nhiếp tứ phương, chẳng những đem đối với công kích của mình áp chế xuống, mà lại cũng thay cửu ca thánh giả mấy người tạm thời giải vây. Thế nhưng là loại này uy phong lấm lấm tình hình, mặc dù nhìn như đẹp mắt, nhưng là trên thực tế, loại này tình hình là thật rất gian nan. Mỗi một lần kim sắc quang ảnh kia cũng là hao phí 10 năm sinh mệnh lực. Mặc dù thánh giả cấp bậc cường giả, tuổi thọ đều đã đạt đến ngàn năm. Nhưng là như vậy hao phí sinh mệnh lực, cũng không phải thánh giả nhóm rất được hoan nghênh. Huống chi, bọn hắn tại đây cũng chính là một phút bên trong, đã vận dụng 5 lần kim sắc quang ảnh. Lại như vậy đi xuống, bọn hắn liền xem như đem sinh mệnh lực của mình hao hết, cũng khó mà chống đỡ được bọn hắn như vậy thi triển. Đường rụi đối với ám ảnh thánh giả một kích vô công. Tại cảm thấy đáng tiếc đồng thời. Liền chuẩn bị tập kích cái khác thánh giả. Thế nhưng là cũng liền tại hắn tuyển định mục tiêu thời điểm, ba đầu cử xà cùng thiên phong thánh giả đều hướng phía hắn lần nữa vọt tới. Đã từ ăn thiệt thòi trung học thông minh thiên phong thánh giả cùng ba đầu cử xà phối hợp phi thường ăn ý đứng đối nhau trên người đá đường rồi xuất thủ. Bọn chúng công kích tốc độ nhanh vô cùng, nhiều khi căn bản cũng không cho đường rồi thời gian phản ứng. Cũng chính là loại này nhanh chóng công kích, để đường rồi mặc dù biết bọn chúng công kích phương hướng, lại cũng chỉ có thể từng bước một trèo trống, mà không thể lấy tốc độ nhanh nhất thôi động người đá làm ra phản ứng. Loại này bị động nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là đường rồi phản ứng không đủ nhanh, mà là người đá động tác thực sự là quá mức cứng ngắc. Phúc phòng ngự tại mặt khác một cái nhân tộc thánh giả đang liều mạng ngăn cản ám ảnh thánh giả công kích. Thế nhưng là ngay tại hắn cho rằng đem ám ảnh thánh giả công kích hóa giải thời điểm, một đầu toàn thân tản ra hắc quang cử viên, một chảo xuyên thấu qua phòng ngự, trùng điệp đập vào cái kia thánh giả dưới xương sườn. Mặc dù cái kia thánh giả vẫn như cũ chống đỡ lấy cũng không lui lại, nhưng là khóe miệng của hắn cũng đã xỉn ra một tia vết máu. Trên bầu trời, kim đăng càng phát hừng hực, vô số sinh cơ càng là theo kim đăng bắt đầu đền bù tại cả tòa chủ phong trên không. Cho dù ai đều có thể đủ cảm thấy nhịp thiên đoạt mệnh đại trận lúc này đã vận chuyển tới cực hạn, nói không chừng trận pháp này lúc nào liền có thể thành công. Mặc dù hung thú bộ tộc thánh giả đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đặc biệt là ám ảnh thánh giả thỉnh thoảng xuất thủ, càng là lần lượt để cửu ca thánh giả mấy người lâm vào sống và chết nguy cơ bên trong. Nhưng là cửu ca thánh giả mấy người giống như sóng lớn xung kích hạ nham thạch, từng cách đứng ở hư không lù lù bất động, cho người ta một loại khó mà vượt qua cảm giác. Xem ra các ngươi thật là nguyện ý vì cử linh thánh giả mà chết. Nhưng là thiên hạ đại thế giống như cuồn cuộn mà đến cử sông, chỉ bằng các ngươi là không ngăn nổi ám ảnh thánh giả đình chỉ tập kích. Nó mắt thấy cái kia lóa mắt vô cùng kim đăng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Đối với ám ảnh thánh giả đến nói, những này kim đăng đại biểu cho vị kia cử linh thánh giả tính mạng. Vô luận như thế nào, nó cũng không thể để hắn tiếp tục sống sót. Ngăn không được, cũng muốn cản cửu ca thánh giả nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một ngụm máu từ trong miệng của hắn ho ra. Nếu như nói vừa lúc bắt đầu, cửu ca thánh giả còn duy trì bộ tộc thánh giả phong phạm, như vậy hiện tại cửu ca thánh giả lại là chật vật không chịu nổi. Nhưng là như vậy chật vật lại làm cho cửu ca thánh giả khí độ càng phát ra nhiều một chút chém đinh chặt sắt chi thế. Hắn lạnh lùng nói, dùng tính mạng của ta đổi lấy đại nhân nhịp thiên đoạt mệnh, đáng giá cũng liền tại cửu ca thánh giả nói chuyện nháy mắt, ám ảnh thánh giả trong tay đã nhiều hơn một thanh nhìn qua đen kịt vô cùng cổ đao. Cái này cổ đao từ kiểu dáng bên trên nhìn giống như không có bất kỳ chỗ thần kỳ, nhưng là tại cẩn thận hướng phía cái kia đao quan sát thời điểm, liền sẽ cho người ta một loại vô cùng âm lãnh, vô cùng cuồng bạo cảm giác. Thượng cổ đồ thần đao ám ảnh thánh giả lạnh lùng nói, ta trước đây ít năm tại một lần trong mạo hiểm đạt được một kiện chí bảo, chỉ bất quá ta vẫn luôn nguyện ý dùng, hiện tại liền dùng nó đến kết thúc tính mạng của các ngươi. Đang khi nói chuyện, ám ảnh thánh giả hai tay kết động, một cỗ hào quang màu xám nhanh chóng tràn vào đến cái kia thượng cổ đồ thần đao bên trong. Đường Dụ tại nhìn thấy thượng cổ đồ thần đao nháy mắt liền tăng nhanh đối với cái này ám ảnh thánh giả gián tốc độ, bởi vì hắn còn không có xính vào tay cái này thượng cổ đồ thần đao. Mà ở đây ám ảnh thánh giả nhanh chóng thôi động thượng cổ đồ thần đao thời điểm, hắn muốn làm chính là gián đến thượng cổ đồ thần đao, tranh thủ thời gian biết rõ ràng cái này thượng cổ đồ thần đao đến tột cùng có chỗ lợi gì. Đáng tiếc là đường dụ tăng thêm tốc độ cũng không có để hắn lập tức sán đến thượng cổ đồ thần đao. Cũng liền tại hắn một bên cố gắng sán một bên nghênh chiến thiên phong thánh giả cùng ba đầu thánh giả thời điểm, cái kia thượng cổ đồ thần đao chậm rãi bay ở hư không bên trong. mặc dù không có trở thành thánh giả, nhưng là mượn nhờ người đá, đã nắm giữ thánh giả chiến lược đường rồi. Trên này cổ đồ thần đao dâng lên nháy mắt, liền dâng lên một loại vô cùng cảm giác dịu dị. Đó chính là bốn phía thiên địa, mình đã trở nên không biết, vốn là đã ở vào hắn trong khống chế thiên địa, nháy mắt trở nên lạ lẫm. Cái này khiến đường rụi đôi mắt bên trong lói lên một tia bản năng sợ hãi. Mà chuôi này thái cổ đồ thần đao lại tựa như cùng bốn phía vô tận thiên địa liền lại với nhau. Không, phải nói cái kia vô tận thiên địa đều đã bị thái cổ đồ thần đao thay đổi. Nhìn xem ẩn hàm cải thiên hoán địa oai thái cổ đồ thần đao, đường rụi đôi mắt bên trong lói lên một tia kinh hãi. Cái này thái cổ đồ thần đao cấp bậc thình lình đã vượt qua thánh giả. Cảm nhận được áp lực lớn nhất, tự nhiên là cửu ca thánh giả sáu cái tại Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong bày trận nhân tộc thánh giả. Mục đích của bọn hắn là kéo dài thời gian, chờ đợi cái này Đông Nhạc Thần Sơn phía trên nghịch thiên đoạt mệnh đại trận hoàn toàn thành công. Vì những này bọn hắn đã bỏ ra quá nhiều. Nhưng là hiện tại, cái kia thái cổ đồ thần đao xuất hiện, để bọn hắn từ ở sâu trong nội tâm cảm nhận được áp lực cực lớn. Loại áp lực này chẳng những nguồn gốc từ tại thái cổ đồ thần đao cường đại, cũng nguồn gốc từ tại thái cổ đồ thần đao trên thân đao phát ra. Loại kia để người từ trong lòng đều cảm thấy khí tức âm sâm. Tụ lục hợp đã thành càn khôn cửu ca thánh giả hướng phía tứ phương quét liếc mắt, lập tức hét lớn một tiếng. Nương theo lấy cái này tiếng giống, liền gặp sáu cái bày trận thánh giả, từng cái trên thân đều tản mát ra để người khủng bố khí tức. Loại khí tức này phóng lên tận trời, tại Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong phía trên hội tụ thành sáu cái to lớn thân ảnh. Cái này sáu thân ảnh mỗi một cái đều cao lớn vô cùng. Bọn hắn hội tụ ẩn chứa một loại để càn khôn biến sắc lực lượng. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, sáu cái quang ảnh chỉ là sát na, liền trong hư không tạo thành một cái kim quang chói mắt, lại tựa như ẩm chứa vô tận uy nghiêm thương cổ thân ảnh. Thân ảnh này đảo ẩn tự nhiên, xuất hiện thời khắc, hai màu trắng đen quang mang ở trên người hắn hội tụ. Đường Dụ nhìn xem cái kia hai màu trắng đen phun trào quang mang, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh hãi. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Lúc này, nếu như mình điều động hai màu trắng đen chi khí quang ảnh động thủ, chỉ sợ mình coi như có lại nhiều thủ đoạn, cũng sẽ bị một bàn tay chụp chết trong hư không. Tụ lục hợp đã thành càn khôn, đây mới là đại trận này cuối cùng uy lực sao? Bất quá ở đây quang ảnh hình thành nháy mắt, Đường Dụ liền cảm thấy cửu ca thánh giả trên mặt bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sạn. Mặc dù những này vết sạn rất nhỏ, nhưng là những này vết sạn xuất hiện lại làm cho thiên địa vì đó biến sắc. Dưới loại tình huống này, cửu ca thánh giả lại thần sắc trang nghiêm, phảng phất cái kia thống khổ to lớn cũng không là xuất hiện ở trên người hắn. Cũng liền ở đằng kia hai màu trắng đen quang ảnh hình thành nháy mắt, ám ảnh thánh giả đã lạnh hừ một tiếng nói: giết thái cổ đồ thần đao hạ lạc. Thiên địa tính lặng im ắng, ta có một tấm thẻ xính xính. 36 chương 337 sinh tử luân hồi, ai có thể trốn thượng cổ đồ thần đao? Lục hợp hóa càn khôn quang ảnh, có thể nói hai cái này đều là cả cái nhân tộc cao cấp nhất chiến lực. Lúc này hai loại chiến lực đồng thời xuất thủ, cái kia uy thế đủ để cho thiên địa vì đó cải biến. Ở đây loại giao thủ phía dưới, liền xem như thiên phong thánh giả loại này tồn tại cũng không xen tay vào được, bởi vì nơi này căn bản cũng không có bọn hắn nhúc tay địa phương. Thiên phong thánh giả không có cách nào, Đường Dụ đồng dạng không có cách nào. Mặc dù cái kia màu đen người đá giống như không bị ảnh hưởng, nhưng là tốc độ của hắn lại làm cho hắn khó mà lẫn vào đến cái này điên cuồng quyết chiến bên trong. Huống chi Đường Dụ có một loại cảm giác, nếu như mình cứng rắn xông đi lên, màu đen người đá có lẽ không có chuyện gì, nhưng là hắn chính mình sự tình nhưng lớn lắm. Nói không chừng lúc nào cái này màu đen người đá liền sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Dưới đao rơi, hai màu trắng đen quang mang tạo thành quyền ấm, cũng bị cái kia quang ảnh âm vang đánh ra. Cả hai trong hư không đụng vào nhau. Thánh giả ở giữa va chạm, có thể đánh thiên băng địa liệt. Nhưng là giữa hai cái này giao thủ, lại không có bất kỳ âm thanh. Liền tựa như loại này giao thủ không có có bất kỳ uy thế. Thế nhưng là hư không vặn vẹo, pháp tắc biến ảo, lại làm cho mỗi một cái thánh giả đều cảm nhận được một loại âm lãnh cùng băng hàn. Bọn hắn đều cảm thấy, nếu như mình tùy tiện nhúc tay đến loại này trong công kích, nói như vậy không chừng lúc nào liền muốn chết không có chỗ chôn. Tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, bọn hắn muốn làm, bọn hắn có thể làm duy có một chút, đó chính là chờ đợi. Ám ảnh thánh giả vẫn như cũ đứng vững tại ám ảnh bên trong. Không ai có thể thấy rõ vị này ám ảnh thánh giả lúc này biểu lộ. Nhưng là cái kia thượng cổ đồ thần đao uy thế lại là càng phát cường đại. Mà sáu cái nhân tộc thánh giả tình hình lại vô cùng gian nan. Sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng trắng. Trên mặt của bọn hắn càng là sinh ra một đạo vết sách. Những tình hình này không không biểu hiện bọn hắn đã đến một loại cực hạn. Đường rủi ngược lại là nghĩ muốn xông đi lên hỗ trợ. Thế nhưng là còn không có chờ hắn có bất kỳ hành động gì, thiên phong thánh giả chờ hung thú thánh giả đều đã đem hắn bốn phía bao khỏa. Nếu như đường rủi ngay tại lúc này có động tác gì, như vậy hắn phải đối mặt chính là những này thánh giả liên thủ vây công. Vây công phía dưới, mặc dù không nhất định sẽ chết, nhưng là đường dụ rất rõ ràng, chính mình trừ để cho mình lâm vào càng lớn nguy cơ bên trong, cũng không có có bất kỳ tác dụng. Ma thần giáng lâm, phá phá phá, ám ảnh thánh giả ngẩng đầu nhìn ngày, kim quang càng thêm lóa mắt. Nó tại thời khắc này, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Rất hiển nhiên, vị này ám ảnh thánh giả đã cảm ứng được nguy cơ, biết chính mình thời gian không nhiều, nó điên cuồng thôi động thượng cổ đồ thần đao. Một đạo phượng dị mọc ra bốn cánh tay tám đầu chân ba cái đầu thân ảnh xuất hiện ở thượng cổ đồ thần đao trên thân đao không. Ma thần xuất hiện để thượng cổ đồ thần đao uy thế chống sống tăng trưởng mười mấy lần. Cái kia đen trắng hai loại khí tức hội tụ bàn tay tại thời khắc này cũng cảm nhận được uy hiếp, khí tức nháy mắt tăng vọt. Nhưng là khí thế kia tăng cường, đồng dạng là phải trả giá thật lớn. Đối với cửu ca thánh giả đến nói, bọn hắn muốn trả ra đại giới vẫn là vô cùng lớn. Cửu ca thánh giả một cánh tay tại khí thế kia tăng trưởng bên trong vô thanh vô tức biến mất. Liền tựa như cánh tay này cho tới bây giờ đều không từng tồn tại qua. Một cánh tay đối với cửu ca thánh giả dạng này cường giả đến nói cũng không phải là vấn đề gì. Nếu như tại bình thường chiến đấu bên trong không có cánh tay, cái kia có thể lập tức một lần nữa sinh ra một cánh tay tới. Nhưng là lúc này tại cánh tay kia biến mất thời điểm, đường rủi lại sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là cửu ca thánh giả về sau chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại một cánh tay. Về phần tại sao sẽ không lại sinh ra cánh tay, trong này ẩn hàm một loại huyền ảo, một loại để trong đám người tâm rung động huyền ảo. Bất quá lúc này lại không có người để ý cửu ca thánh giả trả ra đại giới. Bởi vì cùng một cánh tay so sánh, cái kia ma thần thúc sụp thượng cổ đồ thần đao cùng hai màu trắng đen quang ảnh thắng bại lúc này trọng yếu nhất. A một tiếng kinh hô từ một cái nhân tộc thánh giả trong miệng hét ra. Cái này thánh giả thân thể chập chờn, cả người kém chút ngã lăn trên đất. Rất hiển nhiên, hắn lúc này đã đến cực hạn. Mà liền tại hắn ngã sấp xuống sát na, thượng cổ đồ thần đao hạ lạc, giống như sơn phong cao lớn quang ảnh, trong chốc lát bị từ giữa đó chém thành hai đoạn. To lớn đông nhạc thần sơn chủ phong tại một đao kia dưới lại không có để lại bất kỳ vết tích. Liền tựa như một đao kia cũng không phải là bổ vào đông nhạc thần sơn chủ phong bên trên. Đao quang hạ lạc, đồng dạng không có thương tổn vừa đến cửu ca thánh giả mấy người. Nhưng là cửu ca thánh giả chờ sáu cái nhân tộc thánh giả cũng đã vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Bọn hắn tiêu hao thực sự là quá lớn. Đặc biệt là tối hậu quan đầu. Cơ hồ là đem toàn bộ tinh khí thần vận dụng tại cái kia hai màu trắng đen quang ảnh bên trên. Thế nhưng là như vậy cố gắng. Kết quả sau cùng lại là thất bại. Loại này tình hình để sáu cái thánh giả cảm thấy khó mà tiếp nhận. Thậm chí có thể nói, loại này tình hình để bọn hắn cảm thấy biệt khuất cùng khó chịu. Vì cái gì cửu ca thánh giả gào thét trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng. Hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nhưng là kết quả sau cùng lại là như thế này. Hắn đã không có sức đánh một trận. Chứ đừng nói chi là ngăn cản cái kia ám ảnh thánh giả. Ám ảnh thánh giả thét dài một tiếng. Đằng không hướng phía đông Nhạc Sơn thần đỉnh núi sông tới. Đối với nó đến nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem cái kia luôn luôn để nó vội vàng không kịp chuẩn bị ra hỏa cho đánh chết. Chỉ cần có thể đem cử linh thánh giả đánh chết, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Nó đằng không mà lên thời điểm, thiên phong thánh giả mấy người nhìn xem cái kia tụ tập vô tận tinh khí kim đăng, từng cái đôi mắt bên trong cũng lóe lên tham lam chi ý. Cái này 100 ngọn kim đăng, mỗi một ngọn bên trong đều ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Mặc dù thánh giả tu vi cường đại, nhưng là nhiều như thế sinh cơ đối với những này thánh giả mà nói, đồng dạng có vô pháp cử tuyệt lực hấp dẫn. Nếu như có thể đạt được những này sinh cơ, như vậy những này thánh giả liền có hy vọng có thể siêu thoát, liền có hy vọng có thể trở thành gần với ám ảnh thánh giả tồn tại. Mặc dù hung thú bộ tộc thánh giả đều e ngại ám ảnh thánh giả, nhưng là ở đây loại chỗ tốt to lớn trước mắt thời điểm, bọn chúng từng cái cũng không do dự nữa, gần như đồng thời đằng không hướng phía thiên địa nhanh chóng vọt tới. Cũng chính là trong nháy mắt, thân ảnh của bọn chúng liền đã xông lên cuồn cuộn kim đăng bên trong. Đường dụ tại đám hung thú này thánh giả đằng không mà lên nháy mắt cũng đi theo xông tới. Mặc dù hắn biết vẻn vẹn bằng tự mình một người lực lượng, tại đối mặt nhiều như vậy hung thú thánh giả sau lưng, cái kia tuyệt đối là lực có thua. Nhưng là lúc này tình hình lại không cho phép hắn có lùi bước chút nào. Tối thiểu nhất, hắn muốn nhìn ở đằng kia nghịch thiên cải mệnh chi địa, có phải hay không lại có thể giúp một tay địa phương. Về phần hung thú thánh giả uy hiếp, đường dù không phải là không có nghĩ đến. Hắn cảm thấy mình tại một đám hung thú thánh giả vây công dưới, có thể khả năng đào tẩu tính cũng chính là một nửa mà thôi. Thế nhưng là chính như vừa mới liều mạng cửu ca thánh giả nói, hiện tại nhân tộc đã không có đường lùi, đã không đường có thể lui. Như vậy hắn đường dù có thể làm, chính là tại khó mà ngăn cản thời điểm xông đi lên, nhìn một chút còn có thể làm chút gì. Đường dù tốc độ rất nhanh, hắn cơ hồ là cùng thiên phong thánh giả đồng thời xông lên cái kia đông Nhạc Sơn thần đỉnh phong. Bởi vì có cái kia người đá ở bên cạnh, sở dĩ thiên phong thánh giả mặc dù tầng tầng nhìn đường dù liếc mắt, nhưng cũng không để ý đến hắn. Hung thú bộ tộc hiện tại trọng yếu nhất chính là đánh giết cử linh thánh giả. Vì phần đường dù, ở đây chút thánh giả xem ra cũng chính là một cái vấn đề nhỏ. Chỉ cần có thể giải quyết cử linh thánh giả, đường dù loại này vấn đề nhỏ đối với hung thú bộ tộc đến nói, căn bản cũng không tính là vấn đề. Mà không giải quyết được cử linh thánh giả, liền coi như chúng nó đánh chết đường dù đồng dạng không cải biến được đại cục. Đường dù không để ý đến thiên phong thánh giả, hắn thứ nhất thời gian hướng phía đỉnh núi nhìn. Lại, hắn muốn nhìn vị kia cử linh thánh giả có phải hay không đắc nghịch thiên cải mệnh thành công. Không, phải nói, vị này cử linh thánh giả lúc này có phải hay không có lực đánh một trận. Nếu như cử linh thánh giả đã nghịch thiên cải mệnh thành công, như vậy trên trăm ngọn chiếu giỏi thiên địa kim đăng liền sẽ không là loại này bộ dáng. Tại sơn phong ở giữa, một cách nhìn qua hồng quang đầy mặt lão giả đang ngồi xếp bằng. Hắn thân hình cao lớn, cho người ta một loại còn như sơn nhạc cảm giác. Bất quá hấp dẫn nhất đường dù ánh mắt cũng không phải là lão giả kia, mà là lão giả bên người một cái vương giả. Cái này vương giả tu vi cũng chính là phong hào vương giả tình trạng. Đường dù sở dĩ chú ý tới hắn, hoàn toàn là bởi vì hai người nhận biết. Cái kia đem chính mình đưa đến thứ nhất võ viện họ Lục vương giả tại đường rồi thành danh về sau. Hắn từng tận lực tìm kiếm qua vị này vương giả. Về phần tìm kiếm người này nguyên nhân. Trừ hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nguyên nhân bên ngoài. Còn có một nguyên nhân. Đó chính là đường rồi là một cách mang thù người. Gia hỏa này năm đó có thể là cho đường rồi không ít mỉa mai. Một bộ đường rồi là ăn thịt thiên nga con cóc. Hiện tại đường rồi tu vi đi lên. Đương nhiên phải tìm kiếm người này. Nhưng là hắn phát hiện, nhận biết vị này vương giả tồn tại thật chính là vô cùng ít. Đường rồi mặc dù chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng không có thể làm sao. Lại không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này vị này vương giả. Cái kia vương giả dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn ám ảnh thánh giả mấy cái hung thú thánh giả. Hắn thậm chí chuẩn bị thôi động công pháp. Tùy thời cùng ám ảnh thánh giả mấy người tiến hành liều mạng. Thế nhưng là đường rồi nhìn xem vương giả tu vi. Trong lòng âm thầm thở dài. Cái này vương giả tu vi chênh lệch thực sự là quá nhiều. Hắn động thủ. Cái kia đó là một con đường chết. Tâm lạ. Dừng tay ngồi xếp bằng cử linh thánh giả. Thanh âm bên trong mang theo một tia đạm mạc mà nói. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Thánh giả ta. Cái kia được xưng là tâm la nam tử. Ánh mắt hướng phía đường rồi nhìn sang nói. Đường rồi, ngươi. Ngươi làm sao có thể để bọn hắn đi lên ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy là hại thánh giả lão nhân gia ông ta tâm la. Để đường rồi một trận khó chịu. Gia hỏa này có ý tứ gì? Những này người làm sao thành chính mình phóng suốt? Chính mình cùng bọn hắn. Thế nhưng là không có chút quan hệ nào trong lòng dâng lên một tia oán niệm đường rồi. Lạnh lùng nhìn xem cái kia tâm la nói. Ngươi ngậm miệng ba chữ này nói ra về sau. Đường rồi liền không tiếp tục để ý cái kia Lục Tâm La. Mặc dù cả hai đều là vương giả. Nhưng là Lục Tâm La tu vi cùng đường rồi ở giữa. Tồn tại chênh lệch thực sự là quá lớn. Lục Tâm La trong thần sắc lộ ra một tia khó coi. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có lên tiếng. Các ngươi đã tới thật rất tốt. Cự linh thánh giả chậm rãi đứng lên, trong lời nói mang theo một tia trầm thấp. Ta có một tấm thẻ dính dính 36 chương 338 kim đăng nhịp chuyển kinh thiên sát cuộc đường rồi ở trong lòng. Vẫn luôn tại vì xếp bằng ở kim đăng bên trong cự linh thánh giả lo lắng. Dù sao cái này trên trăm ngọn kim đăng bên trong sinh chi lực. Còn không có hoàn toàn rót vào đến cái kia cự linh thánh giả trong cơ thể. Nhịch thiên đoạt mệnh một nửa bị đánh gãy trên thực tế đã để cử linh thánh giả ở vào một cách phi thường tình cảnh nguy hiểm. Nói không chừng hắn liền muốn bởi vì cách này bị đánh gãy quá trình mà thân tử đạo tiêu. Lại không nghĩ tới, vị này cử linh thánh giả dĩ nhiên chủ động đứng lên, hơn nữa còn nói một câu vô cùng dường dị. Cách này lời nói đến tột cùng là có ý gì? Hắn đây là muốn làm gì đường rồi ý niệm trong lòng chớp động. Liền bắt đầu hướng phía cử linh thánh giả sử dụng thẻ dính dán. Mặc dù hắn không biết cử linh thánh giả chuẩn bị làm thế nào. Nhưng là hắn đối với cái này ẩn hàm vô số sinh chi lực kim đăng. Lại tràn đầy hướng tới. Cử linh thánh giả động tác. Chẳng những để đường rồi kinh ngạc. Ám ảnh thánh giả mấy cái hung thú bộ tộc thánh giả. Từng cái cũng đều ở trong lúc kinh ngạc. Bọn chúng cho rằng. Ngồi tại trăm ngọn kim đăng vần quanh ở giữa. Đang tiếp thủ lấy không nghèo thiên địa chi lực rót vào cử linh thánh giả. Lúc này hẳn không có bất kỳ lực phản kích. Liền tựa như thịt cá trên thớt gỗ có thể tùy ý bọn chúng hạ đao. Lại không nghĩ tới vị này cử linh thánh giả dĩ nhiên biểu hiện như thế dù gì. Mặc dù bọn chúng cảm thấy cử linh thánh giả có thể là phô trương thanh thế. Nhưng là cử linh thánh giả biểu hiện. Lại để bọn chúng trong lòng. Vẫn là có một loại cảm giác xấu. Mà loại cảm giác này sở dĩ xuất hiện. Toàn bộ đều là bởi vì cách này đứng lên người. Là cử linh thánh giả. Cử linh thánh giả là nhân tộc đệ nhất nhân. Liền xem như chỗ khác tại tình huống hiện tại dưới. Vẫn như cũ không thể xem thường. Thậm chí có thể nói. Lúc này cử linh thánh giả. vẫn như cũ có để ở đây một đám thánh giả chấn nhiếp lực lượng. Ha ha ha. Cự linh thánh giả. Ngươi hẳn là còn có lực đánh một trận sao? Ám ảnh thánh giả lạnh lùng nói. Lần này ngươi nhị thiên đoạt mệnh. Vốn là hung hiểm vô cùng. Nếu như ngươi đồng thủ. Cái này 100 ngọn kim đăng lực lượng. Liền sẽ nhịp rót kinh mạch của ngươi. Đến lúc đó. Không cần chúng ta đồng thủ. Ngươi liền sẽ thần hồn câu diệt. Cự linh thánh giả thần sắc vô cùng bình thản. Hắn thản nhiên nói. Ngươi đối với kim đăng cải mệnh bí pháp. Xem ra rất quen thuộc. Đương nhiên ám ảnh thánh giả tự tin mà nói. Tại trăm đèn nhịp thiên đoạt mệnh chuyện này bên trên. Ta so ngươi biết cũng không ít. Ngươi năm đó đạt được bí pháp thời điểm, ta đồng dạng đạt được một phần. Cự linh thánh giả nhìn xem tràn đầy tự đắc ám ảnh thánh giả. Khẽ lắc đầu nói. Hai người chúng ta đấu nhiều năm như vậy. Ngươi tự tin để người bội phục. Nhưng là có lúc. Ngươi tự tin. Cũng sẽ hủy ngươi. Đang khi nói chuyện. Hắn mắt thấy cách đó không xa ba đầu cự xà nói. Ba đầu thánh giả. Ngươi biết tại hung thú thánh giả bên trong. Ta muốn giết nhất là ai chăng chính là ngươi. Trăm năm trước. Ngươi một đêm thôn phệ 10 tỏa thành dưới đất. Cho là mình làm vô cùng nghiêm mật. Nhưng là ta vẫn là biết là ngươi làm. Ba đầu cự xà vốn là dùng một loại đề phòng ánh mắt nhìn cự linh thánh giả. Lúc này nghe được cự linh thánh giả lời nói. Thần sắc của nó trở nên càng thêm khó coi. Đối với ba đầu cự xà mà nói. Nó chuyện năm đó bị bóc xuyên. Đối với nó cũng không có quá lớn uy hiếp. Nó sở dĩ sợ hãi. Là bởi vì lúc này cự linh thánh giả. Đem nhằm vào mục tiêu. Đặt ở trên người của nó. Nó từ trong lòng đối với cự linh thánh giả liền có một loại cảm giác sợ hãi. Mặc dù bây giờ cái kia từng chiếc kim đăng phiêu phù ở cự linh thánh giả bốn phía. Chẳng những hạn chế cự linh thánh giả hành động. Càng làm cho cự linh thánh giả ở vào một loại suy yếu bên trong. Thế nhưng là. Nó vẫn là sợ hãi bất quá có ám ảnh thánh giả tại. Ba đầu cự xà liền xem như trong lòng e ngại. Lại cũng sẽ không nói ra. Nó tại hít một hơi về sau. Cười lạnh đạo là ta thì sao thánh giả ngài vẫn là quan tâm một chút. Ngươi tiếp xuống sẽ như thế nào đi. Nói tiếp xuống mấy chữ ba đầu cử xà đôi mắt bên trong lóe ra một tia chờ mong. Trăm ngọn kim đăng. Thu nạp hư không vô tận sinh chi lực. Nếu như ta thu nạp. Thật sự có thể duyên thọ trăm năm. Chỉ bất quá quá trình này rất chậm. Cự linh thánh giả trầm lặng nói. Mà kim đăng nhịp chuyển. Hóa sinh thành tử. Hình thành hủy diệt vạn vật thần quốc. Thì chỉ cần một cái sát na. Hiện tại thần quốc đã thành. Nhưng ta chỉ có 3 phút. Hết thảy từ ngươi bắt đầu. Cự linh thánh giả một chữ cuối cùng ra khỏi miệng. Ngón tay của nó liền hướng phía cái kia ba đầu cự xà một chút. Tại cái này một chỉ điểm ra nháy mắt. Đường ruộng đã cảm thấy bốn phía tối sầm lại. Vốn là chiếu rọi thiên địa kim đăng. Nháy mắt biến thành tràn đầy tính mịch lực lượng u hỏa. Mà tại cử linh thánh giả cái này một chỉ điểm ra sát na. Ba đầu cử xà thân thể. Một chút khống chế đều không nhận. Trực tiếp trong hư không sắt hoảng mất ra. Loại này tình hình. Để ba đầu cử xà tràn đầy hoảng sợ. Nó pháp tắc. Lực lượng của nó. Nó bí thuật. Nó hết thầy. Lúc này đều đã không có tác dụng. Thân thể của nó đang sụp đổ. Tinh thần của nó đang sụp đổ. Nó hết thảy. Đều ở đằng kia cố lực lượng vượt gì dưới sụp đổ. Kim đăng nhịp chuyển. Hóa sinh thành chết ám ảnh thánh giả thanh âm bên trong. Tràn đầy run rẩy nói. Ngươi một mực thu nạp không phải kim đăng sinh chi lực. Ngươi thu nạp là kim đăng bài xích mà ra tử vong chi lực. Ngươi. Ngươi cách này là muốn chết ám ảnh thánh giả đối với trăm ngọn kim đăng bí thuật vô cùng hiểu rõ. Nó từ vừa mới bắt đầu. Liền vô cùng tin tưởng cử linh thánh giả xuyên thấu qua kim đăng bí pháp. Muốn cho mình kéo dài trăm năm tính mạng. Bởi vì cử linh thánh giả thân thể đã khó mà chống đỡ được xuống dưới. Thế nhưng là từ hiện tại cử linh thánh giả biểu hiện tình hình. Nó đã có thể khẳng định. Cử linh thánh giả từ bắt đầu. liền không có nghĩ đến đoạt mệnh trăm năm. Hắn đang làm, trên thực tế chính là nghịch chuyển trăm ngọn kim đăng lực lượng, để mình lực lượng tại trong chốc lát đi đến mạnh nhất. Loại này mạnh nhất không thể tiếp tục, loại này mạnh nhất tối đa cũng chính là 3 phút. Sau 3 phút, quát tháo thiên hạ cử linh thánh giả liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là đối với ám ảnh thánh giả đến nói, cái này 3 phút là phi thường gian nan. Bởi vì cái này trong vòng 3 phút, nó đem lại nhận ám ảnh thánh giả điên cuồng nhất truy sát. Đường Duệ nhìn xem cái kia từng chiếc đã biến thành màu đen kim đăng, đôi mắt bên trong lói lên một tia kinh hãi. Lúc này tại hắn chứ vật giới chỉ bên trong, cũng xuất hiện 100 ngọn kim đăng. Chỉ bất quá cái này 100 ngọn kim đăng, lại cũng chính là kim quang diệu thiên. Bất quá bây giờ, hắn cũng không có thời gian để ý tới cái này trăm ngọn ẩm hàm bàng bạc sinh chi lực kim đăng. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm cử linh thánh giả, cảm xúc bành trướng không thôi. Đông Nhạc thần sơn, trăm ngọn thần đăng duyên thọ trăm năm. Cái này nghịch thiên đoạt mệnh sự tình, dĩ nhiên là một cái sát cục. Một cái cử linh thánh giả tại trước khi chết bày ra sát cục, cái này vượt quá đường ruột. Ngẫm lại, thế nhưng là loại chuyện này, nhưng lại thật sự là vô cùng xuất hiện ở đường ruột trước mắt. Bố cục này người chính là cử linh thánh giả. Hắn từ vừa mới bắt đầu thu nạp chính là nghịch chuyển kim đăng mà hình thành tử vong lực lượng. Mặc dù kim đăng bí pháp bên trong một vài thứ đường dù không hiểu rõ lắm, nhưng là đối với vị này cử linh thánh giả, đường dù từ trong lòng lại dâng lên một loại kính ngưỡng cảm giác. Ngay tại đường dù ý niệm nhanh chóng phun trào thời điểm, thiên phong thánh giả mấy cái hung thú bộ tộc thánh giả đều đã điên cuồng hướng phía Đông Nhạc thần sơn chủ phong bên ngoài liền xông ra ngoài. Có thể trở thành thánh giả đều không có đồ đần. Loại này tình hình dưới, bọn chúng làm sao không rõ ràng chính mình mấy người đến tột cùng gặp cái gì. Đối mặt loại này khó chơi tình huống, bọn hắn cơ hồ thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là nhanh chóng rời đi nơi này. Mặc kệ cử linh thánh giả có phải hay không có thể sống sót, chính bọn hắn có thể sống sót, hiện tại đối bọn chúng đến nói mới là trọng yếu nhất. Muốn đi. Muộn cử linh thánh giả đang khi nói chuyện, hai tay kết động, 100 ngọn màu đen kim đăng xoay tròn. Cũng chính là trong nháy mắt, toàn bộ Đông Nhạc thần sơn chủ phong liền tựa như cùng thiên địa bên ngoài cắt đứt. Liền xem như thiên phong thánh giả loại này tồn tại, đang bay đến cái kia Đông Nhạc thần sơn chủ phong biên giới thời điểm, cũng khó có thể phá vỡ cái kia kim đăng phạm vi bao phủ. Ám ảnh thánh giả giận dữ hét: chạy cái gì? Đây là một cái sát cục, một cái ngươi chết ta sống sát cục. Nếu như các ngươi không muốn chết, từng cách cho ta xông đi lên, giết cử linh, chúng ta mới có đường sống. Nương theo lấy cái này giống to, ám ảnh thánh giả trong tay xuất hiện lần nữa thái cổ đồ thần đao. Một đao tung hoành, hướng phía cử linh thánh giả liền chém qua. Thái cổ đồ thần đao vốn là uy thế trùng thiên, bị ám ảnh thánh giả loại này tồn tại thi triển ra, càng là nháy mắt kéo theo vô biên uy thế. Đối mặt thái cổ đồ thần đao, cử linh thánh giả cười ha ha một tiếng. Thân thể của hắn cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là hướng phía cái kia thái cổ đồ thần đao trùng điệp điểm một cái. Chỉ là lần này, thái cổ đồ thần đao liền bay ngược ra ngoài. Ám ảnh thánh giả thân thể càng bị một đoàn u hỏa trực tiếp bao khỏa. Ám ảnh thánh giả chính là thiên hạ cấp cao nhất tồn tại. Thân thể của hắn tại bị u hỏa bao khỏa nháy mắt, hắn cái kia ẩm giấu đi thân thể màu đen hư ảnh ầm vang vỡ vụn ra. Nương theo lấy cái kia vỡ vụn hư ảnh, ám ảnh thánh giả đã biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng là ngay tại hắn đào tẩu sát na, cử linh thánh giả đã xuất hiện ở thiên phong thánh giả cách đó không xa, đấm ra một quyền. Thiên phong thánh giả liền tựa như bị đập nện pha lê, ầm vang vỡ vụn ở trong thiên địa. Hai cách trong nháy mắt, liên sát hai đại hung thú thánh giả. Ở trong quá trình này, cử linh thánh giả còn tại cùng ám ảnh thánh giả giao chiến. Loại này thần uy đủ để cho thiên địa biến sắc. hung thú bộ tộc thánh giả nhóm lúc này vô cùng hối hận. Bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên rơi xuống như thế một cách trong cục. Cự linh thánh giả chỉ có 3 phút sức chiến đấu, nhưng là cách này 3 phút hiện tại còn chưa qua 1/10, bọn chúng liền đã chết 2 người đồng bản. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy bọn chúng liền thật là một con đường chết. Ám ảnh, chúng ta nên ta làm sao đây? Giống to chính là một vị cử viên bộ tộc thánh giả. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy điên cuồng. Ám ảnh thánh giả giận dữ hét: Liều, chúng ta hiện tại chỉ có liều. Những này nhịp chuyển kim đăng đã tạo thành cử linh thánh giả thần quốc, chúng ta muốn trốn cũng không thoát. Các ngươi cho ta hiến tế, ta dùng thái cổ đồ thần đao bổ ra cái này kim đăng thần quốc. Theo cái này tiếng giống giận dữ, ám ảnh thánh giả lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Chỉ bất quá cái này chấn nhiếp tứ phương ám ảnh thánh giả triển lộ bản thể, lại làm người ta giật mình không thôi. Không ít thánh giả đối với ám ảnh thánh giả bản thể đều vô cùng hiếu kỳ. Dù sao vị này hung thú thánh giả người mạnh nhất, muốn không làm cho người khác chú mục cũng khó khăn. Nhưng là bởi vì ám ảnh thánh giả một mực chỗ lại trong bóng tối, không có ai biết bản thể của hắn. Hiện tại nó ẩn thân bóng tối đã phá diệt, tại kim đăng thần quốc bên trong bản thể của nó cuối cùng hiện ra ra. Ta có một tấm thẻ dính dính 36 chương 339 màu đen con kiến nhịp thiên quật khởi đông nhạc thần sơn chủ phong dưới. Đã khôi phục năng lực hoạt động cửu ca thánh giả mấy người. Từng cái ngước nhìn cái kia tràn đầy đen tịch quang mang chủ phong. Vài phút trước đó, cái kia bị kim vân bao phủ chủ phong, lúc này đã bị mây đen bao phủ, cuồn cuộn u hỏa, để thánh giả đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thánh giả là dạng gì tồn tại? Thánh giả có thể trường khống thiên địa. Thế nhưng là lúc này một đám thánh giả lại cảm giác cái kia đỉnh núi không gian đã cùng bọn hắn ngăn cách. Tinh thần của bọn hắn căn bản là không cảm ứng được đỉnh núi thế giới. Cửu ca thánh giả cuối cùng là tình huống như thế nào? Đến từ Mân Côi Chi Thành nữ thánh giả trịnh trọng việc hướng phía cửu ca thánh giả hỏi. Cửu ca thánh giả chính là Tử Kim Chi Thành thánh giả bên trong thống lĩnh. Hắn nhìn xem cái kia nữ thánh giả, trầm ngâm nháy mắt nói: Nếu như ta nói ta cũng không biết, các ngươi tin sao? Cái kia nữ thánh giả tại sơ qua do dự sát na, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng mà nói: Ta tin tưởng. Cái này tin tưởng chẳng những là bởi vì cửu ca thánh giả thanh danh, càng bởi vì hiện tại cái kia chủ phong bên trong biến hóa. Cũng liền tại cửu ca thánh giả nói chuyện sát na, vô tận hư không bên trong xuất hiện một cỗ phóng lên tận trời hàn ý. Cố hàn ý này xuất hiện, để người ở chỗ này đôi mắt bên trong đều lóe lên một chút sợ hãi. Bọn hắn mặc dù không cảm giác được cái kia hàn ý là cái gì, nhưng là bọn hắn bản tâm lại tại rõ ràng nói với mình: Đây là một cái cùng bọn hắn cùng cấp bậc tồn tại, vẫn là có thể cùng bọn hắn cùng cấp bậc. Lại là người nào? Cử linh thánh giả không có khả năng. Tử Kim Chi Thành mặc dù đem cử linh thánh giả cùng cửu ca thánh giả đám người cũng liệt, nhưng là cửu ca thánh giả mấy người lại rất rõ ràng chính mình cùng cử linh thánh giả ở giữa chênh lịch. Loại này lớn chênh lịch để bọn hắn rất khó đem cử linh thánh giả coi là ngang cấp tồn tại. Huống chi, nếu như chết là cử linh thánh giả, bọn hắn cảm thấy cái này đầy trời u hỏa đều cần phải tán đi. Nhưng là bây giờ, cái này đầy trời u hỏa chẳng những tồn tại, mà lại tựa như đã kinh biến đến mức càng thêm hừng hực. Không phải cử linh thánh giả, cũng không thể nào là đường dụ sức chiến đấu. Mặc dù để bọn hắn không ít người xấu hổ, nhưng là đường dụ không phải thánh giả. Đây cơ hồ là có thể khẳng định sự tình. Không phải thánh giả đường dụ tự nhiên khó mà phát huy ra cường hoành uy thế. Mà trừ bọn hắn, cũng chỉ có hung thú bộ tộc thánh giả. Chẳng lẽ cử linh thánh giả không phải bọn hắn đoán như vậy? Không có nửa điểm sức hoàn thủ a. Cửu ca thánh giả, cái kia kim đăng tục mệnh có phải thật vậy hay không? Một cách khác đến từ ấy Lam Chi Thành, cũng là tại trọng yếu nhất trước mắt ngã xuống đất thánh giả, đầy cõi lòng chất vẫn nhìn xem cửu ca thánh giả. Đối với cái này thánh giả, Cửu ca thánh giả đôi mắt bên trong lóe lên một tia lãnh ý. Bất quá ở ngoài mặt, hắn đối với cái này thánh giả ngược lại là không có quá nhiều địch ý, mà là trầm giọng hồi đáp: thánh giả ở phương diện này không có nói với chúng ta bao nhiêu. Bất quá tình huống hiện tại, ta cảm thấy kim đăng đã nghịch chuyển. Ngay tại Cửu ca thánh giả lúc nói chuyện, lại là thấy lạnh cả người từ cái kia đỉnh núi truyền tới. Cố hàn ý này xuất hiện, để ở đây thánh giả từng cái thần sắc trở nên càng thêm dường dị. Đã là cái thứ hai thánh giả tử vong có thể tưởng tượng đạt được. Lúc này trên ngọn núi thế cục là cỡ nào cuồng bạo. Thánh giả loại này cấp bậc tồn tại rất ít vẫn lạc. Liền xem như một trận thánh giả đại chiến, có đôi khi cũng khó có thể có thánh giả vẫn lạc. Nhưng là bây giờ, cái này mới nói công phu, đã chết hai cái. Hung thú bộ tộc tổn thất thế nhưng là tương đương thảm trọng. Các ngươi có hay không cảm thấy lúc này đỉnh núi đã biến thành một cái thần quốc, một cái tràn đầy xếp chóc thần quốc? Nói chuyện chính là cái kia Mân Côi Chi Thành nữ thánh giả. Tại nói ra thần quốc hai chữ thời điểm, trong con ngươi của nàng tràn đầy hướng tới. Đối với sở hữu thánh giả đến nói, bọn hắn lớn nhất chờ đợi chính là một ngày kia có thể tìm hiểu ra thuộc về mình con đường tu luyện, cũng đem con đường tu luyện cùng mình bản nguyên chi thần dung hợp, từ đó thành vì mình thần quốc. Thần quốc đại biểu không chỉ là thực lực khổng lồ, càng là dài dằng dặc tuổi thọ. Mặc dù thánh giả đã thoát ly người bình thường phạm trù, nhưng là thánh giả luôn có một ngày sẽ chết, mà thần lại không tầm thường. Thần quốc, đây là thần quốc ấy Lam Chi Thành vị kia thánh giả thanh âm bên trong mang theo kích động nói. Không nghĩ tới Cự Linh thánh giả, hắn dĩ nhiên đặt chân thần chi lĩnh vực, ha ha. Xem ra chúng ta nhất định muốn hào hào hướng hắn thỉnh giáo. Chúng ta chỉ sợ đều không có cơ hội. Nói chuyện không phải Cửu ca thánh giả, mà là một cái diện mục âm lãnh trung niên thánh giả. Cái này thánh giả lạnh lùng hướng phía hư không nhìn một cái nói. Nhịp chuyển sinh cơ. Mặc dù ta không biết Cử Linh thánh giả nỗ lực là dạng gì một cái giá lớn, nhưng là ta biết cái này nhất định là giá cao thảm trọng. Đối với cái này thánh giả, chẳng những Mân Côi Chi Thành nữ thánh giả lạ lẫm, liền Cửu ca thánh giả cũng rất lạ lẫm. Bố trí phòng ngự trận pháp thời điểm, hắn mới gặp được vị này xa lạ thánh giả. Hắn chỉ biết là cái này thánh giả là Cử Linh thánh giả mời tới. Đúng lúc này, một đạo cử đại ma thần hư ảnh đã xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này ma thần hư ảnh chiếm cứ nửa phía bầu trời, mà ở đằng kia ba đầu tám cánh tay ma thần hư ảnh trong tay, lúc này sử dụng chính là đã biến lớn gấp 10 thái cổ đồ thần đao. Chúng ta đi xem một chút, Cửu ca thánh giả thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. Thế nhưng là cái kia lạnh lùng thánh giả nói: Cửu ca, ngươi đi lên cũng không có một chút tác dụng nào. Huống chi cái này trên không thiên địa đã bị chia cắt thành đơn độc thần quốc, coi như ngươi tiến lên cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì ngươi căn bản là vào không được. Cửu ca thánh giả mấy người đối với đỉnh núi tình hình chiến đấu suy đoán, Đường Dụ cũng không rõ ràng. Lúc này Đường Dụ chính chăm chú nhìn chằm chằm ám ảnh thánh giả nhìn. Từ ám ảnh thánh giả trên thân, Đường Dụ dính vào tay không ít đồ vật. Nhưng là Đường Dụ lại không nghĩ tới, vị này hung thú bộ tộc xếp hạng đệ nhất thánh giả, bản thể của nó dĩ nhiên là một con kiến. Một con màu đen phổ thông con kiến không có hai cánh, toàn thân đen kịt phổ thông con kiến. Chỉ bất quá bây giờ, cái này ám ảnh thánh giả biến thành con kiến lớn như núi cao. Từ trên thân nó, lúc này đã tuôn ra vô số ma văn. Những này vượt dị ma văn tại cái kia màu đen con kiến trên không hội tụ thành một đạo cự đại ma thần hư ảnh. Mà cái khác hung thú thánh giả cũng không ngừng thúc giục tự thân tinh huyết dung nhập vào cái kia ma thần trong cơ thể, vì ma thần cung cấp năng lượng. Mặc dù loại hành vi này phi thường hao tổn tuổi thọ của bọn nó, nhưng là ở đây sống chết trước mắt, hết thảy đều đã không lo được. Nếu như không có thể đột phá Cử Linh thánh giả phong tỏa, Như vậy đối với mấy cái này ma thần đến nói, chờ đợi bọn chúng, khả năng đó là một con đường chết. Chết cử linh thánh giả quát khẽ. Hắn tại đối mặt ma ảnh kia nháy mắt, hai tay nhanh chóng kết động. Vô số quang trong hư không tạo thành một cái cử ấm, hướng phía cái kia to lớn ma ảnh trùng điệp nện hạ xuống. Ma thần hư ảnh cánh tay cùng vung, thái cổ đồ thần đao hóa thành một đảo màu đen tuyến, hướng phía quang tụ tập cử ấm chém qua. Một đao kia xẹp qua nháy mắt, hư không bên trong thậm chí tạo thành một cái tính mịt hư không. Loại này tình hình chấn động tâm hồn. Cái kia đứng tại đường ruộng cách đó không xa họ Lục vương giả, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hắn trên thực tế không muốn run rẩy, chỉ bất quá lúc này tình hình lại làm cho hắn nhìn không được run. Loại kia đến từ sâu trong tâm linh trí cao uy áp, thậm chí để cả người hắn đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Đường ruộng tâm thần cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Ở đây cử linh thánh giả trong không gian, mặc dù hắn không có nhận đến cái gì sinh tử uy hiếp, nhưng là loại này vượt qua thánh giả cấp bậc chiến đấu vẫn như cũ để hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu như mình đối mặt ám ảnh thánh giả một đao kia, đường dù cảm thấy mình tuyệt đối là một con đường chết. Cái này không là chính hắn nhìn không nổi chính mình, mà là một đao kia quá mức cường đại, quá mức điên cuồng, quá mức. Cự ấm cùng đao quang trong hư không va chạm, từ trăm ngọn u hỏa tạo thành không gian, liền tựa như ngưng trệ. Cái kia không ngừng mà tản mát ra tính mịt lực lượng u hỏa đều không ngừng rung động, tựa như tùy thời muốn dập tắt. Oanh, ngay tại đường ruột trong lòng vì cử linh thánh giả lo lắng thời điểm, cái kia thái cổ đồ thần đao ấm vang vỡ vụn ra. Giờ khắc này, chẳng những thái cổ đồ thần đao vỡ vụn, liền liền cái kia to lớn ma thần hư ảnh cũng trong hư không ầm vang vỡ vụn ra. Hết thầy hết thầy, tại thời khắc này, toàn bộ hóa thành cho bụi. Loại này tình hình, để người từ trong lòng dâng lên, đều là sâm sâm lãnh ý. Mười cái hung thú thánh giả cuồng loạn gào thét. Thân thể của bọn nó bên trên mặc dù cường đại, nhưng là ở đây điên cuồng xung kích phía dưới, nhưng như cũ có một loại vỡ vụn xu thế. Đối bọn chúng đến nói, một khi thân thể của mình vỡ vụn, như vậy bọn chúng ở đây Kim Đăng thần quốc bên trong liền không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Bất quá không có người chú ý đám hung thú này thánh giả, đường dụ một mực chú ý đến cái kia ám ảnh thánh giả. Với tư cách hung thú bộ tộc mạnh nhất thánh giả, nhân tộc bên này cũng chính là cử linh thánh giả có thể cùng nó địch nổi. Nếu như cử linh thánh giả lần này chém giết không được cái này màu đen con kiến, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Từng đạo tinh mịn vết sạn đã bắt đầu xuất hiện tại Kim Đăng tạo thành thần quốc bên trên. Những này vết sạn cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng là bọn chúng xuất hiện, nhưng cũng đại biểu cho cái này tựa như đánh đâu thắng đó Kim Đăng thần quốc xuất hiện vấn đề. Cử linh thánh giả không có bất kỳ dừng lại. Hắn vừa sải bước ra, hai tay huy động phía dưới, cái kia vô tận u hỏa ở trong tay của hắn bắt đầu điên cuồng hội tụ. Vừa mới u hỏa hội tụ thành một cái cử đại hắc ấm, mà bây giờ cái này u hỏa thì ở trong tay của hắn tạo thành một thanh cực đại vô cùng diều. Diều tràn đầy cổ pháp chi ý, nhưng là tại lưới búa này hội tụ sát na, sát ý vô tận đã tràn ngập tại hư không bên trong. Cử linh thần phủ, hắn muốn sử dụng cử linh thần phủ có hung thú bộ tộc thánh giả. Thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Rất hiển nhiên, nó là biết loại này cử linh thần phủ uy lực. Theo liên quan tới cử linh thần phủ tiếng giống, cái kia thân thể bắt đầu co vào ám ảnh thánh giả chậm rãi dương đầu lên. Cử linh, xem ra chúng ta thật là không chết không thôi. Ám ảnh thánh giả cái này ra câu nói này thời điểm, một mặt bình tĩnh, liền ngữ khí đều là nhàn nhạt. Ở thời khắc mấu chốt này, làm ra tư thế này, có thể thấy được lúc này ám ảnh thánh giả mặt ngoài gió êm sóng lặng, trong nội tâm lại là ầm ầm sóng dậy. Từ một cái nho nhỏ con kiến trưởng thành là thiên hạ cử phách, ám ảnh thánh giả lại làm sao có thể liền chết đi như thế, nó không nguyện ý. Nó không đáp ứng ta có một tấm thẻ xính xính. 36 chương 340 cử linh thần phủ không trọn vẹn thần linh ám ảnh thánh giả không nguyện ý chết. Cử linh thần phủ tại Kim Đăng thần quốc bên trong tản ra minh mông hủy diệt chi ý, mà nó bao phủ đối tượng chính là ám ảnh thánh giả. Mặc dù cử linh thần phủ còn chưa rơi xuống, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm thấy khi cái này cử linh thần phủ xuất thủ một khắc này, nhất định là long trời lở đất thời điểm. Nếu như là bình thường, cử linh thần phủ căn bản là chém giết không được ám ảnh thánh giả. Nhưng là hiện tại cũng đã không tầm thường. Ám ảnh thánh giả tu vi tuy mạnh, thế nhưng là nó hiện tại đã ở vào cử linh thánh giả trưởng khống Kim Đăng thần quốc. Cử linh thánh giả ở đây Kim Đăng thần quốc bên trong chính là giống như thần linh tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, cử linh thần phủ có thể chặt chém vạn vật. Cái này một búa xuống dưới, ám ảnh thánh giả chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là ám ảnh thánh giả không muốn chết. Từ một cái nho nhỏ phổ thông con kiến, từng bước một đi đến bây giờ, ám ảnh thánh giả không biết bỏ ra nhiều ít cố gắng. Nó nhìn xem cái kia chuẩn bị hạ lạc cử linh thần phủ, đôi mắt bên trong lói lên là một tia điên cuồng. Cũng chính là một cái sát na, một cỗ hảo đáng cuồng bảo uy thế từ ám ảnh thánh giả thân thể bên trong bay thẳng mà ra. Đường rủi hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm ám ảnh thánh giả. Mặc dù hắn một mực tại đối với ám ảnh thánh giả tiến hành gián, nhưng là lúc này vẫn không có nhìn ra ám ảnh thánh giả thi triển chính là thủ đoạn gì. Dù sao ám ảnh thánh giả kỹ năng quá nhiều, hắn còn không có gián xong. Nhưng là đường rủi lại có thể cảm thấy ám ảnh thánh giả khí thế trên người, so với cái kia cử linh thần phủ, giống như cũng không hề yếu. Cũng chính là sát na, cố khí tức này đã ngưng ghét tại hư không bên trong. Đường rủi lúc này mới nhìn rõ ràng, cái này xuất hiện tại ám ảnh thánh giả đỉnh đầu, dĩ nhiên là một cái thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại có không ít không trọn vẹn mơ hồ quang ảnh. Cái này quang ảnh cho đường rủi cảm giác đầu tiên chính là mấp mô, nhưng là ở đây quang ảnh xuất hiện sát na, cái kia vốn là điên cuồng phun trào u hỏa lập tức trở nên yên tĩnh không nói. Liền xem như cái kia cử linh thần phủ uy thế cũng giảm bớt hơn phân nửa. Cử linh thánh giả nhìn xem cái kia quang ảnh, đôi mắt bên trong lói lên một vẻ kinh ngạc nói, ngươi đây là thần chi bản nguyên không phải? Đây chính là một cái thần, một cái ngủ say thần. Ám ảnh thánh giả thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng nói, cử linh thánh giả, biết ta vì cái gì có thể đi cho tới hôm nay sao? Bởi vì cơ duyên của ta là một cái ngủ say thần. Một cái ngủ say thần. Đường rủi lúc này thật quá mức rung động. Hắn vốn là cho là mình người đá lai lịch đã đủ vượt dị, lại không nghĩ tới ám ảnh thánh giả dĩ nhiên thu được một cái ngủ say thần thân thể. Mà từ cách này quang ảnh tình huống nhìn, nó sở dĩ hiện loại này vượt dị tình huống, là bởi vì hắn nhận lấy thôn phệ. Hoặc là nói, hắn nhận lấy ám ảnh thánh giả thôn phệ. Những không có kia chạy đi hung thú bộ tộc thánh giả, tại ám ảnh thánh giả lộ ra bản thể về sau, cả đám đều đã chấn kinh không hiểu. Tình hình bây giờ càng làm cho bọn chúng cảm thấy kinh hãi. Trong bọn họ không ít người vẫn nghĩ làm sao có thể đuổi kịp ám ảnh thánh giả. Hiện mà nay ám ảnh thánh giả biểu hiện, lại để bọn chúng rõ ràng ý thức được chính mình cùng ám ảnh thánh giả chênh lệch lại không là bình thường lớn. Bất quá giờ khắc này, bọn chúng từng cách đã vận sức chờ phát động. Đối bọn chúng đến nói, hiện mà nay Kim Đăng thần quốc đã xuất hiện vết sạn. Kế tiếp bất luận là cử linh thánh giả có thể hay không đánh giết ám ảnh thánh giả, đều đem bộc phát kinh thiên động địa va chạm. Mà cái này va chạm chính là mình cơ hội cử linh thần phủ hạ lạc, bị u hỏa quang mang bao khỏa, lôi cuốn lấy vô tận uy thế cử linh thần phủ từ hư không bên trong chậm rãi hạ xuống. Cái này hạ lạc uy thế trùng thiên, cái này hạ lạc ẩm chứa bàng bạc kình lực, cái này hạ lạc càng là mang theo một loại chặt đứt hết thảy quyết tuyệt tại cử linh thần phủ hạ lạc thời điểm. Cử linh thánh giả thân thể liền trong hư không lay động một cái, mà cái kia dâng lên tại ám ảnh thánh giả đỉnh đầu không trọn vẹn quang ảnh, thì ở đằng kia cử linh thần phủ hạ lạc nháy mắt, phát ra một tiếng thê lương huyết dài. Quang ảnh hai tay nhanh chóng huy động một thanh không trọn vẹn trường đao, hướng phía cái kia cử linh thần phủ trùng điệp chém qua. Một đao kia phá khai thiên địa, một đao kia chặt chém hư không. Cái kia hư ảnh tại bổ ra một đao này sát na, cả thân ảnh đều rất giống dung nhập một đao kia bên trong. Đường Dụi cảm thấy ám ảnh thánh giả ở đằng kia hư ảnh bổ ra một đao này thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Rất hiển nhiên, một đao kia không thuộc về ám ảnh thánh giả, thuộc về cái kia không trọn vẹn quang ảnh. Tại nó đem không trọn vẹn quang ảnh từ trên người mình thả ra thời điểm, nó đã khó mà đem lúc này mới thôn phệ non nửa quang ảnh thu hồi đi. Thế nhưng là ám ảnh thánh giả sẽ không vì quyết định của mình mà hối hận. Bởi vì ngay tại lúc này, nó đã không có lựa chọn tốt hơn. Cự phủ cùng đao quang trong hư không va chạm, hảo đáng kinh lực, chẳng những để hư không sinh ra vặn vẹo, cái kia từng chiếc kim sắc u hỏa tại thời khắc này càng là vô thanh vô tức bắt đầu dập tắt. 100 ngọn kim đăng thành tựu 100 đạo u hỏa, mà cái này 100 đạo u hỏa thì thành tựu cử linh thánh giả kim đăng thần quốc. Ở vào thần quốc bên trong cử linh thánh giả, một như thần linh chu sát thánh giả giống như giết chó. Nhưng là bây giờ, cái kia u hỏa vậy mà bắt đầu dập tắt, cũng chính là mấy cái trong nháy mắt, liền có hơn phân nửa u hỏa vô thanh vô tức dập tắt tại không trung. Mà cái kia vốn là đã xuất hiện không ít vết sản hư không, càng là nháy mắt xuất hiện 10 cái vài chục trượng lớn nhỏ lỗ hồng. Loại này tình hình để những hung thú kia thánh giả từng cách đại hỉ. Đối bọn chúng đến nói, những này vết sản mỗi một đạo đều là bọn chúng trốn con đường sống. Chỉ cần có thể chạy đi, bọn chúng liền có thể sống sót, mà không trốn thoát được, đó chính là một mệnh ô hô. Cũng chính là nháy mắt, cơ hồ sở hữu hung thú thánh giả cũng bắt đầu hướng phía hư không khe hở vọt tới. Chỉ cần một bước, bọn chúng liền có thể chạy ra thăng thiên. Ha ha ha, cử linh thánh giả, ngươi bày ra sát cuộc tuy tốt, nhưng là lần này lại vẫn là thất bại. Ám ảnh thánh giả cũng không có lập tức rời đi. Nó nhìn xem cái kia từng đạo khe nứt to lớn, ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá nó cười thanh âm càng lớn, trong lòng oán độc lại là càng sâu. Bởi vì lần này sự tổn thất của nó thực sự là quá thảm trọng, thậm chí có thể nói vừa mới một kích kia đã chặt đứt nó tiến thêm một bước con đường, càng đưa nó nhiều năm mộng tưởng toàn bộ đánh nát. Cử linh thánh giả đôi mắt bên trong lói lên một tia lạnh lùng. Lần này kế hoạch của hắn có thể nói vô cùng nghiêm mật. Tại hắn thôi diễn bên trong, ám ảnh thánh giả liền xem như có thượng cổ thần binh tại tay, cũng chỉ có thể vẫn lạc. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, ám ảnh thánh giả trong tay là không có thượng cổ thần binh, nhưng lại có một cái sinh linh. Một cái mặc dù lâm vào ngủ say, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lấy bản năng thần linh. Mặc dù đánh nát một cái thần linh, nhưng là kim đăng tụ tập lực lượng, nhưng cũng bị tách ra hơn phân nửa. Thế nhưng là như vậy bị hung thú thánh giả nhóm cho chạy trốn, cử linh thánh giả không cam tâm. Hắn càng không nguyện ý diệt cử linh thánh giả, hai tay bấm pháp quyết. Cũng chính là sát na, cái kia vốn là còn tại kiên trì từng chiếc u hỏa, đột nhiên trong hư không vỡ vụn ra. Theo cái này chữ diệt, toàn bộ bị phân chia ra tới Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong đều bày biện ra một loại khuyên hướng hư hỏng. Đường Dụ sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì ở đây chữ diệt vang lên nháy mắt, hắn cũng cảm ứng được chính mình bốn phía thiên địa dĩ nhiên bày biện ra một loại điên cuồng phá diệt trạng thái. Nếu để cho loại này trạng thái tiếp tục, chính hắn khả năng liền muốn táng thân ở đây vỡ vụn hư không bên trong. Không khác biệt phá diệt hư không sao? Ngay tại Đường Dụ ý nghĩ thế này dâng lên nháy mắt, hắn bên tai vang lên cử linh thánh giả thanh âm. Không nên phản kháng. Ta đưa ngươi ra ngoài thanh âm này cũng không phải là quá cao. Nhưng lại ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ uy áp. Nghe được thanh âm này. Đường dụ thật to thở dài một hơi. Hắn mặc dù có không ít ẩn tàng thủ đoạn. Nhưng là loại này một như thần quốc hủy diệt giống nhau tình hình. Nhưng như cũ để hắn cảm thấy đau đầu. Ngay tại đường dụ buông lỏng thân thể của mình lúc. Mấy cái đã vọt vào trong vết nứt không gian hung thú thánh giả. Đã phát ra điên cuồng giống to. Hung thú thánh giả nhóm chẳng những tu vi cường hoành. Mà lại tại trí thông minh phương diện. So với nhân tộc cũng là không chút thua kém. Bọn chúng giống nhau thời điểm. Tuyệt đối sẽ không phát ra như thế thê lương tiếng giống. Hiện tại như vậy điên cuồng. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Như vậy chính là bọn chúng. Đang ở tại sinh tử uy hiếp bên trong. Điên cuồng tiếng giống chỉ là nháy mắt. Liền đã biến mất sạch sẽ. Cái này khiến những còn chưa kịp kia đầu nhập hư không khe hở hung thú thánh giả. Cả đám đều ngừng lại. Thế nhưng là cái kia bắt đầu vỡ vụn kim đăng thần quốc hình thành phá diệt lực lượng đã mãnh liệt hướng phía bọn chúng xoắn tới. Ở đây cố hảo đáng lực lượng phía dưới. Bọn chúng mặc dù cường đại. Lại căn bản cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Nói cách khác, lúc này đám hung thú đồng dạng ở vào sinh tử tình cảnh lưỡng nan. Bất luận chống cự hay không, bọn chúng đều là một con đường chết. Ám ảnh thánh giả cứu ta có hung thú thánh giả, lúc này đã hoàn toàn chú ý không được cách khác. Điên cuồng hướng phía ám ảnh thánh giả gầm thét lên. Ám ảnh thánh giả đôi mắt bên trong lúc này cũng tràn đầy điên cuồng. Nó hiện tại tự thân khó đảm bảo. Chỗ nào còn nhớ được đi cứu hung thú khác thánh giả mặc dù thân thể của nó cứng rắn vô cùng. Nhưng là ở đây loại cử linh thánh giả tự bảo kim đăng thần quốc công kích đến. Nó đồng dạng cảm nhận được uy hiếp. Một cái sắp qua đời cử linh thánh giả. Là một cái vô cùng điên cuồng tồn tại. Hắn tại đối mặt loại này tồn tại thời điểm. Nhiều nhất vẫn là sợ hãi. Một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, một loại tràn ngập sự không cam lòng sợ hãi. Mắt thấy kim đăng thần quốc hư không, liền muốn vỡ vụn tại một cái trong một chớp mắt. Một đạo kim sắc quang mang, đột nhiên phá toái hư không. Xông vào cái kia đã tạo thành cuồng bạo phong bạo kim đăng thần quốc trong hư không. Hào quang màu vàng ấm này, là một cái nhánh cây không? Phải nói là một cây thật dài nhánh cây. Nhánh cây bày biện ra kim sắc quang mang. Tại nhánh cây xuất hiện sát na, cái kia vốn là điên cuồng phun trào năng lượng liền tựa như bị cái gì định trụ, đột nhiên bình tĩnh lại. Không phải nói cái kia điên cuồng phun trào năng lượng bị cố ổn định ở hư không bên trong. Cự linh thánh giả thân thể đã bắt đầu trở thành nhạt. Giờ khắc này cự linh thánh giả đồng dạng có chút khó mà động đậy. Nương theo lấy cái kia kim sắc nhánh cây kéo dài. Không luận sử tại thần quốc từng cái phương hướng thánh giả đều đã thấy rõ ràng nhánh cây diện mục thật sự. Đây là một cây đại thụ, một gốc sinh trưởng ở trong núi, một mình chiếm cứ vùng thế giới này kim sắc cây tùng. Nó nhánh cây vượt qua hư không, đem cái kia chuẩn bị bảo liệt phong bảo trực tiếp định trụ. Ta tới chậm a, một cái cứng sắn thanh âm từ trên nhánh cây chậm rãi truyền đến. Ta có một tấm thẻ xính xính 36 chương 341 thực vật quật khởi tổng đồng địch không muộn. Ngươi tới thật đúng lúc, ám ảnh thánh giả thanh âm bên trong. Mang theo một tia cắn răng nghiến lời hương vị. Mặc dù nó trong lòng tràn đầy hận ý. Nhưng là giờ này khắc này. Nó vẫn là muốn đem cố này hận ý ngăn chặn. Không vì cái gì khác. Chỉ vì hiện tại. Nó căn bản cũng không có thực lực. Phản kháng cái kia chiếm cứ trong hư không đại thụ. Kim sắc nhánh cây giống như cũng không có nghe được ám ảnh thánh giả trong giọng nói oán hận. Nó lần nữa trầm lặng nói. Các ngươi hai tộc ở đây Đông Nhạc Thần Sơn cũng đánh đủ rồi. Hiện tại nên dừng tay thời điểm. Cự linh thánh giả trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn lúc này mặc dù bị định ở giữa không trung, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được. Trên người mình các loại năng lượng đều đang nhanh chóng trôi qua. Mà theo những năng lượng này trôi qua, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến mất trong hư không. Lần này hắn cố ý chế tạo kim đăng đoạt mệnh tin tức, vì chính là đem ám ảnh thánh giả mấy cái hung thú bộ tộc thánh giả tại Đông Nhạc Thần Sơn Sơn Phong một mẻ hốt gọn. Chỉ có dạng này, tại hắn chết về sau, nhân tộc mới có thể có đầy đủ năng lực đối kháng tại thiên địa biến đổi lớn bên trong, càng thêm cường hoành hung thú bộ tộc. Lại không nghĩ tới, mắt thấy hết thảy đều muốn thành công thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện một cái chính mình không nghĩ tới tồn tại, trực tiếp đem chính mình sau cùng thủ đoạn dừng ở trên không. Loại cảm giác này để cử linh thánh giả vô cùng khó chịu. Nhưng là nhìn lấy cái kia toàn thân kim hoàng, tản ra vô tận thần quang đại thụ, cử linh thánh giả đôi mắt bên trong lói lên một tia ngưng trọng. Mặc dù lúc này hắn đã là hẳn phải chết chi thân, nhưng là giờ này khắc này, nhưng cũng muốn giữ vững tinh thần, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện chí cường giả đến tột cùng nghĩ muốn thế nào. Ngươi là ai? Tại sơ qua trầm ngâm về sau, cử linh thánh giả hướng phía cái kia kim sắc cây tùng nói. Ngươi có thể gọi ta kim tùng tử. Cái kia kim sắc cây tùng lời nói cứng rắn nói. Ngươi kim đăng chi thuật thật rất không tệ. Liền liền ta đều cho rằng ngươi muốn nhịp thiên đoạt mệnh, lại không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là muốn bố cuộc chu sát con kiến nhỏ. Ha ha. Kim sắc cây tùng tại nói ra con kiến nhỏ ba chữ thời điểm, ám ảnh thánh giả thân thể co quắp một chút. Nó rất không thích con kiến nhỏ ba chữ, nhưng là đối mặt cái kia cường đại kim sắc cây tùng, nó lại là liền phản đối cơ hội đều không có. Hoặc là nói tại kim sắc cây tùng uy thế dưới, nó là không có tư cách chất vấn. Hai người các ngươi nhận biết? Cử linh thánh giả hỏi một cách nhìn qua thật buồn cười vấn đề. Nhưng lại không có người cười cử linh thánh giả, bởi vì nghi vấn của hắn cũng là còn sống hung thú thánh giả cộng đồng tiếng lòng. Chúng ta đương nhiên nhận biết. Ám ảnh thánh giả hướng phía cử linh thánh giả cười lạnh nói. Nếu không phải nó một mực không giúp ta, ta sớm đã đem các ngươi nhân tộc hết thầy chu sát. Nói đến đây, ám ảnh thánh giả lạnh lùng nói. Linh khí khôi phục không chỉ là chúng ta hung thú đang thức tỉnh, trên thực tế thực vật đồng dạng đang thức tỉnh. Mà lại chỉ sợ ngươi còn không biết, bọn chúng thức tỉnh càng thêm nhanh chóng. Chỉ bất quá bọn chúng không cần huyết nhục xếp chóc, càng nhiều thời điểm bọn chúng không cần động đậy, cho nên mới sẽ không có tiếng tăm gì. Đường rủi hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cái kia kim sắc cây tùng. Lúc này trong lòng của hắn đang do dự, chính mình nên đối với cái này kim sắc cây tùng sử dụng mấy cấp thẻ dính dán. Mặc dù cùng kim sắc cây tùng mới là sơ lần gặp gỡ, nhưng là đường rủi đã cảm nhận được đến từ kim sắc cây tùng uy hiếp. Dưới loại tình huống này, đường rủi cảm thấy vẫn là tới trước một tấm thẻ dính dán, thăm dò một chút cái này kim sắc cây tùng tu vi cho thỏa đáng. Tại trầm ngâm ở giữa, đường rủi liền quyết định sử dụng một chút cấp 5 thẻ dính dán. Nếu như cấp 5 thẻ dính dán không được, lại sử dụng một tấm cần 10 triệu năng lượng cấp 6 thẻ dính dán. Cấp 5 thẻ dính dán đường rủi sử dụng liền đã vô cùng đau lòng. Nếu là đối với cái này kim sắc cây tùng sử dụng cấp 6 thẻ dính dán, vậy sẽ để hắn càng thêm đau lòng. Một ý niệm, đường rủi liền đem cấp 5 thẻ dính dán hướng phía cái kia kim sắc cây tùng văng ra ngoài. Mà tại sử dụng cái này cấp 5 thẻ dính dán thời điểm, trên thực tế đường rủi trong lòng đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Thất bại về sau đổi cấp 6 thẻ dính dán, đôi này đường rủi cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là để đường rủi không có nghĩ tới là cấp 5 thẻ dính dán dĩ nhiên thành công. Thành công cái này kim sắc cử tùng vượt qua không gian mà đến, đem cử linh thánh giả cái kia vỡ vụn không gian lực lượng ổn định lại. Nó biểu hiện ra năng lực đều vượt qua thánh giả giai tầng, thế nhưng là tu vi của nó lại còn là thánh giả. Nó còn không có hình thành chính mình thần quốc, nó còn chưa trở thành chân chính thần. Kết quả này để đường rủi gấp níu lấy tâm buông xuống không ít. Hắn nhìn xem chính mình trong lòng các loại kỹ năng, tùy ý lật ra một tấm. Mặc dù trong lòng của hắn bức thiết chờ mong mình có thể lật ra một loại hàng đầu kỹ năng, Nhưng là hắn biết rõ, thẻ dính dán lựa chọn cuối cùng vẫn xem vận khí. Vận khí tốt, cái gì đều có thể tuyển đạt được. Mà vận khí không tốt, liền xem như liều mạng tuyển, kết quả sau cùng vẫn như cũ là giống nhau. Câu Liên Hư không nhìn xem lật ra kỹ năng nội dung, Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười. Mặc dù còn không có đem kỹ năng này dung nhập trong thân thể của mình, nhưng là Đường Dụ lại biết, chính mình hẳn phải biết cái này kim sắc cây tùng vì cái gì có thể phá không mà đến duyên cớ. Cự Linh Thánh Giả cũng không biết lúc này Đường Dụ gì động. Sự chú ý của hắn lúc này toàn bộ đều tại cái kia kim sắc cây tùng trên thân. Nghe Ám Ảnh Thánh Giả, Cự Linh Thánh Giả có chút gật đầu nói, điểm này trên thực tế ta đã sớm cần phải nghĩ đến. Đồng dạng là linh năng hạt bộc phát, các ngươi thực vật nhất hệ thu nạp thiên địa linh khí tốc độ càng thêm nhanh chóng. Ấm nói các ngươi đã sớm cần phải xuất hiện các loại cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là các ngươi một mực cũng không có đồng tính. Ta vốn dĩ vì các ngươi bởi vì không có huyết mạch, cho nên mới sẽ yên lặng. Lại không nghĩ tới các ngươi làm là như vậy cố ý. Cái kia kim sắc cây tùng cứng rắn lời nói vang lên lần nữa nói, chúng ta không phải cố ý yên lặng, mà là chúng ta đại đa số cũng không nguyện ý động đậy. Dù sao tại linh năng hạt thu nạp bên trên chúng ta có các ngươi không có ưu thế. Tốt à, lý do này rất không tệ. Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào, liền nghĩ đến chính mình dĩ vãng dán những thực vật kia kỹ năng. Lúc ấy chính mình cho rằng thực vật một mạch chỉ có đơn giản trí tuệ, xem ra là thật quá coi thường những thực vật này cường giả. Bậc thấp thực vật mặc dù trí tuệ không cao, nhưng là cao đẳng thực vật lại là đồng dạng cường đại, thậm chí so hung thú bộ tộc còn đáng sợ hơn. Mấy người các ngươi thích yên lặng, vì cái gì không tiếp tục yên tĩnh lại đâu? Cử Linh Thánh Giả tại Đường Dụ đám người trước mặt vẫn luôn biểu hiện ôn nhĩ văn nhã, nhưng là hiện tại thời khắc này, biểu hiện của hắn lại là hoàn toàn tương phản, mang theo gào thét hương vị. Nghe Cử Linh Thánh Giả chất vấn, Đường Dụ có thể cảm nhận được lúc này Cử Linh Thánh Giả suy nghĩ trong lòng. Hắn chính là nhân tộc thánh giả bên trong người mạnh nhất, nhưng là bây giờ hắn sắp mất đi, mà cái này kim sắc cây tùng lại dù gì xuất hiện ở trong đó, nếu là không có cái gì ước định lời nói, đánh chết Cử Linh Thánh Giả hắn cũng không chịu tin. Mà một khi loại này ước định hình thành, không có đỉnh cấp cường giả tỏa trấn nhân tộc, chỉ sợ cũng muốn trong này ước định bên trong thiệt thòi lớn. Ám Ảnh Thánh Giả không lên tiếng, mà cái kia kim sắc cây tùng thì thản nhiên nói, chúng ta cũng muốn chính mình yên tĩnh lại, thế nhưng là một chút biến hóa đã không cho phép chúng ta lại tiếp tục yên tĩnh lại. Các ngươi đang tranh đấu, chỉ sợ còn chưa phát hiện theo linh năng hạt gia tăng, lục địa diện tích đang giảm nhỏ. Lục địa đang giảm nhỏ. Đường Dụ mặc dù một bên dán lấy cái kia kim tùng tử kỹ năng, nhưng trong lòng cũng không khỏi được oán thầm. Hắn nhưng là rất rõ ràng hiện tại vị trí lục địa so với dĩ vãng tăng thêm bao nhiêu. Hiện tại cái này kim tùng tử dĩ nhiên nói lục địa diện tích chính đang nhỏ đi, cái này như có điểm nói đùa. Nhưng là kim tùng tử dạng này tồn tại sẽ không ở nói đùa. Dù sao cái này không là chuyện nhỏ, loại chuyện này cũng không cho phép nó dùng để nói cười. Ngươi không nên cảm thấy lời ta nói không đúng, ta nói đều là sự thật. Kim tùng tử trầm giọng nói, mặc dù lục địa lớn nhỏ tuy nói là đang tăng lớn, nhưng là nó cùng hải vực diện tích so sánh lại đang nhỏ đi. Các ngươi hiểu không? Câu nói này ở đây thánh giả tự nhiên đều hiểu. Tại trong nháy mắt, liền những bay lượn kia tại cửu tiêu phía trên phi cầm thánh giả cũng đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hải vực diện tích tại tăng lớn, mà lục địa diện tích đang nhỏ đi. Lúc bắt đầu có lẽ cảm giác không ra cái gì, nhưng là một khi thời gian dài ra, đó chính là một kiện tương đương để người cảm thấy sợ hãi sự tình. Liền Cử Linh Thánh Giả thần sắc đều biến đến vô cùng trịnh trọng. Hắn nhìn xem cái kia nói chuyện kim tùng tử nói, dựa theo ngươi dạng này thuyết pháp, chúng ta nơi này cuối cùng lại biến thành vô tận hải vực không phải cuối cùng, mà là rất nhanh. Kim Tùng Tử thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp nói, nếu là chúng ta không khai thác hành động, nhiều nhất 100 năm, các ngươi chiếm đoạt Đông Nhạc Thần Sơn đều lại biến thành một vùng biển. Để cao vút trong mây Đông Nhạc Thần Sơn biến thành hải vực, đây là tại chỗ thánh giả đều không có nghĩ qua sự tình. Đang kinh ngạc sau khi, Cử Linh thánh giả nói, ngươi qua đây không chỉ là muốn nói với chúng ta những này đi. Đương nhiên, Kim Tùng Tử trầm giọng nói, trong hải vực tài nguyên cùng khôi phục cường giả tuyệt đối không kém gì chúng ta những này trên lục địa thánh linh. Thậm chí ta cảm thấy bọn hắn so với chúng ta còn mạnh hơn không ít. Sở dĩ lục mà biến nhỏ loại chuyện này, ta hoài nghi cùng bọn hắn có quan hệ. Ở đây loại thời điểm then chốt, ta hy vọng chúng ta có thể cộng đồng liên thủ vượt qua khả năng xuất hiện cửa ải khó. Cùng một chỗ liên thủ trung độ cửa ải khó. Lời nói này tựa như không sai, nhưng là từ Kim Tùng Tử xuất hiện đến bây giờ, Đường Dụ đối với vị này Kim Tùng Tử cũng không có quá lớn hảo cảm. Hắn cảm giác vị này mục đích tuyệt đối không đơn giản. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, Cử Linh thánh giả đã trầm giọng nói, làm sao liên thủ các ngươi nhân tộc trở thành hung thú bộ tộc một thành viên, tiếp nhận hung thú bộ tộc thống nhất thống soái, cùng chúng ta cộng đồng xuất thủ. Kim Tùng Tử lời nói rất cứng nhắc, nhưng là lời nói kia bên trong lại ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ hương vị. Trở thành hung thú bộ tộc thuộc hạ cái này sao có thể, mặc dù Kim Tùng Tử nói rất hay, nhưng là một khi trở thành hung thú bộ tộc thuộc hạ, như vậy sinh tử liền không lại từ chính mình. Nếu như ta không đáp ứng đâu, Cử Linh thánh giả trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng. Các ngươi nhất định phải đáp ứng, cũng chỉ có thể đáp ứng, bằng không thì các ngươi liền bị hai chúng ta tộc cùng một chỗ xóa đi. Ta hy vọng ngươi không cần phạm như thế sai lầm. Kim Tùng Tử thanh âm cứng nhắc mà kiên định. Ta có một tấm thẻ dính dính 36 chương 342, ta có một ngọn đèn đảo ngược càn khôn. Cử Linh thánh giả nhìn xem cái kia kim sắc cây tùng, đôi mắt bên trong chớp động toàn bộ đều là không cam tâm. Hắn nghịch chuyển kim đăng vì để nhân tộc thiếu đi ám ảnh thánh giả đối thủ như vậy, từ đó thiếu một cái tâm phúc đại địch. Lại không nghĩ tới, dĩ nhiên biến thành như vậy bộ dáng. Nếu như hắn còn có 100 năm thọ, hắn còn có thể tái chiến một trận. Thế nhưng là kim đăng đã biến thành u hỏa, hắn một kích cuối cùng hiện tại cũng sử dụng không ra. Nhân tộc trở thành hung thú bộ tộc thuộc hạ, mặc dù Kim Tùng Tử nói vô cùng tốt, nhưng là dựa theo Cử Linh thánh giả đối với hung thú bộ tộc ký ức, đám hung thú này tuyệt đối không biết thành thành thật thật tùy ý nhân tộc sinh tồn tiếp. Coi như thường có cùng chung địch nhân, chỉ sợ trước hết nhất tiêu hao cũng là nhân tộc. Thế nhưng là chính mình không đáp ứng, cái kia lại có thể làm sao bây giờ? Nhân tộc hiện tại mấy cái thánh giả, liền ám ảnh thánh giả đều đánh bại không được. Nếu như lại thêm Kim Tùng Tử mấy cái thực vật một mạch cường giả xuất thủ, chỉ sợ nhân tộc lại càng không có náo thân chỗ. Ngay tại Cử Linh thánh giả ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên nói, một cách mượn nhờ chính mình sợi rễ đến giả thần giả phụ cây tùng, thật cảm thấy mình chính là thiên hạ này chúa tể sao? Câu nói này thanh âm không phải quá cao, nhưng là nghe được câu này nháy mắt, Cử Linh thánh giả tâm lại là khẽ động. Hắn cảm thấy câu nói này để cho mình lập tức dâng lên điểm hy vọng. Nguyên lai cách này Kim Tùng Tử cũng không phải là thần linh, hắn vượt không mà đến, chẳng qua là ỷ vào cách này chính mình sợi dễ. Bất quá Cử Linh thánh giả nhìn xem nói chuyện Đường Dụ, trong lòng có ảm đạm không ít. Đường Dụ quật khởi, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khi thấy người trẻ tuổi này thôi động người đá lên núi thời điểm, hắn đã cảm thấy người trẻ tuổi này rất đáng được bồi dưỡng. Nhưng là phi thường đáng tiếc là người trẻ tuổi này xuất hiện có chú tê quá muộn. Nếu như mình còn có thời gian 100 năm, hắn nhất định có thể đem người trẻ tuổi kia bồi dưỡng đứng lên. Có thể hắn không có 100 năm thời gian. Sở dĩ tại đối mặt lấy người tuổi trẻ thời điểm, hắn có thể làm cũng chỉ có cảm thán. Hiện tại người trẻ tuổi này đứng ra nói lời, cố nhiên để hắn trong lòng dâng lên ý mừng. Nhưng là nói những lời này về sau, người trẻ tuổi kia lại muốn trả giá đắt, mà chính mình cũng đã không bảo vệ được hắn. Ám ảnh thánh giả nhìn xem Đường Dụ, đôi mắt bên trong lộ ra một tia âm lãnh nói: "Đường Dụ, nơi này không có ngươi một cách phản bối nói chuyện chỗ trống. Ngươi bây giờ cho ta cút sang một bên, ta có thể không truy cứu ngươi mạo phạm Kim Tùng Tử đại nhân vô lễ, nếu không..." Mấy chữ cuối cùng nói ra miệng, ám ảnh thánh giả đôi mắt bên trong liền bắt đầu chớp động ánh sáng âm lãnh. Hắn cái này là cố ý đem Đường Dụ hướng Kim Tùng Tử mặt đối lập đẩy, tốt mượn nhờ Kim Tùng Tử tay chu sát Đường Dụ. Đường Dụ là một cái tai họa, đây là ám ảnh thánh giả trong lòng một cái kết luận. Cũng chính bởi vì cái kết luận này, sở dĩ kiên định hắn chu sát Đường Dụ tâm tư. Hiện tại Đường Dụ đụng tới, chỉ trích Kim Tùng Tử không có thực lực mạnh như vậy, lại tại giả mình thực lực mạnh. Cái này tại ám ảnh thánh giả xem ra, quả thực là cơ hội tốt nhất. Mặc dù Đường Dụ không đáng hắn dùng mượn đao thủ đoạn giết người, nhưng là hiện tại có thể dùng tình huống dưới, hắn cũng sẽ không bùn xỉn chính mình mặt mũi. Kim Tùng Tử định trổ hư không nhánh cây, lại cũng không có bởi vì ám ảnh thánh giả mà tức giận. Hắn thản nhiên nói: "Ta vốn là không có đi vào thần cấp, lời thừa không cần nói. Các ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng, chúng ta là tuyệt đối không cho phép. Tại chúng ta sinh tồn đều phải bị uy hiếp thời điểm, các ngươi còn dạng này ngu không ai bằng nổi đấu." Đường Dụ hướng phía Cử Linh Thánh Giả nhìn liếc mắt, phát hiện Cử Linh Thánh Giả lúc này hiện đến vô cùng suy yếu. Rất hiển nhiên lúc này Cử Linh Thánh Giả đã chi chống đỡ không được bao lâu. Hắn trầm giọng nói: "Yêu cầu của ngươi chúng ta đáp ứng không được. Về phần ngươi uy hiếp, ta cảm thấy ngươi bây giờ còn làm không được." Đường Dụ trả lời, để Cử Linh Thánh Giả biến sắc. Hắn mặc dù biết nhân tộc đưa về hung thú bộ tộc bên trong, hoàn cảnh sẽ càng thêm hung hiểm, nhưng là hắn cảm thấy đây cũng là duy nhất sinh lộ. Dù sao, không có đỉnh cấp thánh giả nhân tộc đã bất lực cùng hung thú bộ tộc cùng mới xuất hiện thực vật bộ tộc khai chiến. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ dĩ nhiên trực tiếp cự tuyệt, cái này khiến hắn thật có chút nóng nảy. Bất quá cuối cùng, hắn cũng không có ngăn cản. Không phải hắn không muốn, mà là hắn cảm thấy lúc này chính mình thật sự có một chút lực bất tòng tâm. Thậm chí nói, mình bây giờ thật là bất lực. Đã cái gì cũng không làm được, chính mình ngăn cản cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Đường Dụ nói cái gì liền để hắn nói chính là, Kim Tùng Tử với tư cách một viên cây tùng, tựa như căn bản cũng không có phẫn nộ cảm giác. Nó thản nhiên nói: "Nếu như ngươi có thể đại biểu bên ngoài những thánh giả kia, như vậy chúng ta chỉ có xuất thủ đem các ngươi xóa đi." Đang khi nói chuyện, Kim Tùng Tử dối tới nhánh cây, liền chuẩn bị có hành động. Mà đúng lúc này, Đường Dụ đã trầm giọng nói: "Kim Tùng Tử, ngươi định chủ cái này sắp hủy diệt Kim Đăng Thần Quốc, cái này cũng hẳn là cực hạn của ngươi đi." Kim Tùng Tử không rõ ràng cho lắm, nhưng là nó vẫn là cứng nhắc đến cực điểm nói: "Ngươi nói không có sai, đây chính là cực hạn của ta. Nhưng liền xem như đây là cực hạn của ta, ngươi thì phải làm thế nào đây?" Theo Kim Tùng Tử, Đường Dụ loại này liền thánh giả cấp bậc đều không có đạt tới nhân tộc võ giả, thực sự là không đáng hắn tức giận. Đối mặt Đường Dụ, hắn cũng không có cái gì có thể tức giận. Chỉ cần là hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đủ đem Đường Dụ xóa bỏ. "Nếu là chờ một chút, ta đem cái này Kim Đăng Thần Quốc uy lực gia tăng gấp 10. Ngươi cảm thấy bọn chúng có thể trốn được không?" Đường Dụ ngón tay là ám ảnh thánh giả mấy người. Ám ảnh thánh giả tâm run lên. Ở đây Kim Đăng Thần Quốc phá diệt thời điểm, hắn liền có một loại tai kiếp khó thoát cảm giác. Nếu như đem cái này vỡ vụn Kim Đăng Thần Quốc lực lượng gia tăng gấp 10, nó tuyệt đối là không đường có thể trốn. "Ha ha ha, tiểu tử, đừng nói là ngươi, liền xem như cử linh thánh giả không có có thổ thương, hắn cũng không có cách nào đem cái này kim đăng thần quốc uy lực gia tăng gấp 10. Ám ảnh thánh giả từ trầm ngâm bên trong thanh tỉnh lại. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia lạnh lùng mà nói: ngươi dạng này ăn nói lung tung, không có có bất kỳ tác dụng, càng kéo cứu không được bất cứ người nào. Đường dụ không nói gì, hắn hướng phía Kim Tùng Tử nhìn liếc mắt, sau đó ngón tay hướng phía chữ vật giới chỉ một vệt. Một chiếc kim đăng xuất hiện ở đường dụ trong tay. Cái này ngọn kim đăng xuất hiện sát na, vốn là đã ở vào ngưng trệ trạng thái u hỏa, nhanh chóng sinh động. Mặc dù bọn chúng còn không có tránh thoát cái kia Kim Tùng Tử ngưng trệ hư không lực lượng, lại phun trào phi thường lợi hại. Kim Tùng Tử thúc giục cành tùng tỏa ra ánh sáng chói lọi, muốn trấn áp những này nhanh chóng phun trào u hỏa. Thế nhưng là những u hỏa kia liền tựa như ăn đại bổ dược vật, phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia vỡ vụn lực lượng càng trở nên càng thêm bành trướng, chuyển hóa thành tính mịch lực lượng u hỏa cùng hoàn toàn đều là sinh chi lực kim đăng, vốn chính là đồng căn đồng nguyên. Nếu như là bình thường thời điểm, bọn chúng tự nhiên là muốn hạ tương lẫn nhau chém giết. Nhưng là bây giờ, ở vào hủy diệt biên giới u hỏa cùng hoàn hảo kim đăng lại lẫn nhau hấp dẫn, dẫn động cái kia hủy diệt lực lượng càng thêm điên cuồng. Liền xem như Kim Tùng Tử lúc này cũng cảm thấy mình có chút không chấn áp được. Kim đăng cử linh thánh giả thần sắc nhất biến, hắn cũng không nghĩ tới đường dụ trong tay lại còn có một chiếc kim đăng. Kim đăng là cái gì? Kim đăng là hắn dựa theo bí pháp chế tạo, dùng để thu nạp thiên địa sinh chi lực, dùng để nghịch thiên đoạt mệnh. Mặc dù dựa theo kim đăng bí pháp, những người khác cũng có thể chế tạo ra kim đăng, nhưng là hiện ngay tại lúc này, đường dụ trong tay lại có một chiếc kim đăng, hơn nữa còn là chứa đầy năng lượng kim đăng. Đây là để hắn cảm thấy kinh diễm. Cái này thật sự là có chút lý giải không được. Bất quá bất luận hắn để ý tới hay không giải, cái kia kim đăng xuất hiện đều để cử linh thánh giả hai mắt tỏa sáng. Hắn không có chút do dự nào, điên cuồng thôi động những u hỏa kia, hướng phía đường dụ trong tay kim đăng hội tụ đi qua. Nếu như nói kim đăng xuất hiện chỉ là rào động những u hỏa kia, như vậy cử linh thánh giả xuất thủ lại làm cho u hỏa bắt đầu điên cuồng vượt không mà đến. Kim Tùng Tử tại thời khắc này cảm thấy mình không chấn áp được. Không chấn áp được Kim Tùng Tử cũng không có lập tức đem chính mình nhánh cây thu hồi đi, mà là thanh âm trầm thấp nói: trước không nên động thủ, chúng ta còn có thể bàn lại. Ám ảnh thánh giả đã làm tốt trốn chuẩn bị, nhưng là hắn lúc này đối với mình có phải hay không có thể chạy đi, thật là một chút lòng tin đều không có. Sở dĩ đang nghe Kim Tùng Tử về sau, nó cũng nhanh chóng hướng phía cử linh thánh giả nói: cử linh, chúng ta làm cả đời đối thủ, ngươi nghĩ muốn giết ta chỉ là bởi vì ta đối với các ngươi nhân tộc uy hiếp lớn nhất. Kim Tùng Tử đảo hữu lời nói, ngươi cần phải nghe được, hiện tại đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất cũng không phải là ta, mà là những hải vực kia hung thú. Ngươi liền xem như diệt ta cũng không có cái gì chỗ tốt, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể nói một chút. Ám ảnh thánh giả cùng cử linh thánh giả so sánh, hắn ưu thế lớn nhất cũng chỉ có một, đó chính là hắn tại thời khắc sinh tử có thể không cần mặt mũi làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Cử linh thánh giả lâm vào trầm ngâm, hắn vốn là dự định chính là nghịch chuyển kim đăng, đem hung thú bộ tộc đại đa số vương giả một mẻ hốt gọn. Như vậy trải qua, liền xem như nhân tộc không có hắn, đồng dạng có thể chống đỡ tiếp. Thế nhưng là Kim Tùng Tử xuất hiện cùng Kim Tùng Tử nói tới uy hiếp, để sự động lòng của hắn đung đưa. Hung thú bộ tộc mặc dù là uy hiếp, nhưng là cái kia đang không ngừng thôn phệ trạm đất hải vực đồng dạng là uy hiếp. Huống chi hiện tại liền xem như chu sát ám ảnh thánh giả, cái kia Kim Tùng Tử đồng dạng có thể bán cho nhân tộc mang đến tai họa thật lớn. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía đường dụ nói: Đường dụ, kim đăng trong tay ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể hay không đàm? Đường dụ hướng phía ám ảnh thánh giả nhìn một cách nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước đem ám ảnh thánh giả giết lại nói. Ta nhìn hắn không thuận mắt cũng không phải một hai ngày. Không có hắn, chúng ta nhân tộc thời gian hẳn tạm thời khá hơn một chút. Động thủ đi, ám ảnh thánh giả lòng đang phát run. Nó mặc dù còn có một số thủ đoạn, nhưng là cảm thụ được cái kia u hỏa uy thế, hắn cảm thấy mình nào thủ đoạn không có có bất kỳ tác dụng, chỉ sợ cuối cùng vẫn khó thoát một chết. Cự linh thánh giả, ngươi thật chẳng lẽ tùy ý loại này vãn bối hồ nháo sao? Lớn tiếng hướng phía chính mình đối thủ cũ giống to. Lúc ám ảnh thánh giả càng nhiều, lại là một loại ảm đạm. Nó biết lần này giao phong quyền chủ động nó đã mất đi. Ta có một tấm thẻ dính dính 36 chương 343 hiệp ước cầu hóa thành thánh cơ hội. Cử linh thánh giả cũng muốn giết ám ảnh thánh giả, dù sao ám ảnh thánh giả chính là nhân tộc địch nhân lớn nhất. Chỉ cần có thể tru sát ám ảnh thánh giả, về sau hung thú bộ tộc đối với nhân tộc hãm hại liền sẽ không như vậy hung ác. Huống chi ám ảnh thánh giả tu vi cường đại, nói không chừng lúc nào liền có thể tấn cấp thần chi lĩnh vực. Đến lúc kia, ám ảnh thánh giả càng không khả năng đối với nhân tộc thủ hạ lưu tình. Ngươi làm sao có thể tin tưởng như thế một cái ác độc gia hỏa bỗng nhiên có một ngày sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ? Đối với nhân tộc trong lòng còn có lương thiện từng cái ý niệm chớp động bên trong, cự linh thánh giả liền không để ý tới ám ảnh thánh giả tiếng hô. Ám ảnh thánh giả nhìn xem tiếp tục thôi động kim đăng, đem cái kia một cỗ u hỏa thúc giục vô cùng điên cuồng đường dụ, đôi mắt bên trong vẻ sợ hãi càng phát ra nhiều hơn. Nó rất rõ ràng, một khi mình bị những này u hỏa cho khỏa ở như vậy, trên cơ bản đó là một con đường chết. Nhưng là bây giờ nó muốn trốn cũng không thể. Kim Tùng Tử, ta hung thú bộ tộc cường giả đều ở nơi này, nếu như bọn chúng chết, như vậy liên thủ với các ngươi hung thú bộ tộc sẽ yếu đuối vô cùng. Ám ảnh thánh giả hét lớn, ngươi tổng không hy vọng minh hữu của mình một chút tác dụng đều không có đi? Kim Tùng Tử ở đằng kia điên cuồng u hỏa dưới cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Tại nghe ám ảnh thánh giả giống to về sau, lúc này làm ra quyết đoán, tạm thời không nên động thủ. Hiện tại chúng ta tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hết thảy đều có thể đàm, không biết có phải hay không là quá gấp. Vừa mới nói chuyện có chút cứng rắn Kim Tùng Tử, lúc này nói tới nói lui, dĩ nhiên trở nên mượt mà đi lên. Đương nhiên, loại này mượt mà chính là ám ảnh thánh giả kỳ vọng. Nó tại nghe Kim Tùng Tử tỏ thái độ về sau, nhanh chóng mà nói, cự linh thánh giả, ta có thể ngay trước Kim Tùng Tử tiên sinh mặt ước định, các ngươi nhân tộc không cần gia nhập hung thú bộ tộc, mà lại tại một trong vòng trăm năm, ta cũng sẽ không lại làm ra đối với các ngươi nhân tộc bất luận cái gì chuyện bất lợi. Ngươi để hắn nhanh lên một chút dừng tay. Ám ảnh thánh giả thật gấp, nó không thể không gấp, không vội nói không chừng nó chẳng mấy chốc sẽ một mệnh ô hô. Nghe ám ảnh thánh giả tra thuận, cử linh thánh giả đôi mắt bên trong lói lên một tia tâm động. Mà liền tại hắn do dự đến tột cùng là giết ám ảnh thánh giả vẫn là tiếp nhận ám ảnh thánh giả tra thuận lúc, Kim Tùng Tử đã trầm giọng nói, cử linh thánh giả, nếu như các ngươi nhất định muốn đánh giết ám ảnh thánh giả, như vậy tiếp xuống tranh chấp bên trong, các ngươi đem sẽ trở thành chúng ta hóa linh một mạch địch nhân. Hóa linh một mạch đường rồi nghe Kim Tùng Tử tự xưng, trong lòng tự nhủ cái danh xưng này giống như cũng không tệ. Hắn vẫn không nói gì, cự linh thánh giả đã trầm giọng nói, đường dụ, tạm thời không nên động thủ. Đã ám ảnh thánh giả cùng Kim Tùng Tử nguyện ý làm ra trai thuận, như vậy chúng ta liền tạm thời tin tưởng bọn họ lần này. Từ nội tâm đến nói, đường dụ là không nguyện ý tin tưởng hai cách này trai thuận, nhưng là từ lý trí phương diện đến nói, tiếp nhận hai cách này trai thuận vẫn là có lợi nhất. Mặc dù rất có hy vọng đánh giết ám ảnh thánh giả, nhưng là đối với Kim Tùng Tử tổn thương lại sẽ không quá lớn. Nếu như cái này hóa linh một mạch thực vật cùng hung thú bộ tộc cùng một chỗ ra tay với nhân tộc, không có cử linh thánh giả nhân tộc, cơ hồ không có quá lớn sức phản kháng. Mặc dù ám ảnh thánh giả cũng có khả năng đổi ý, nhưng là tại ước lượng một chút, Đường Dụ vẫn cảm thấy tạm thời cần phải tin tưởng. Ám ảnh thánh giả có lẽ không thể tin tưởng, nhưng là Kim Tùng Tử Đường Dụ lại cảm thấy nên tin tưởng một chút. Huống chi từ tổng phương diện đến nói, nhân tộc cùng hóa linh một mạch cũng không có xung đột quá lớn. Tốt, vậy ta liền tạm thời không động thủ. Đường Dụ áp chế một chút trong tay mình kim đăng khí tức, để nó không lộ vẻ cuồng bạo như vậy. Ám ảnh thánh giả mấy cái hung thú bộ tộc thánh giả, giờ khắc này thật to thở dài một hơi. Bọn chúng đều cảm thấy chính mình vừa mới tại thời khắc sinh tử đi một lượt. Cự linh thánh giả trầm giọng nói, Kim Tùng Tử đại nhân, thời gian của ta còn có một phút đồng hồ. Nếu như trong vòng một phút hai vị không thể cho ta có thể tin phục trai thuận, như vậy ta chỉ có trước xóa đi ám ảnh thánh giả. Ám ảnh thánh giả rất khó chịu. Nó đường đường hung thú bộ tộc đệ nhất cường giả, lúc nào nhận qua loại này trần trụi áp chế, thế nhưng là trong lòng lại nhiều khó chịu. Lúc này nó cũng muốn để Đường Dụ cùng cử linh thánh giả hài lòng. Bằng không, vậy nó coi như thật phải xui xẻo. Ta có thể lấy chính mình bản nguyên chi thần phát ra lời thề. Nếu như ta trái với chính mình trai thuận, như vậy cuối cùng ta một đời, tu vi lại khó tiến nửa bước. Ám ảnh thánh giả nói cực kỳ thành khẩn, nó lần này ngược lại là thật tâm, bây giờ không có nửa điểm ra vẻ ý tứ. Dù sao thời gian thực sự là quá gấp. Nếu như Đường Dụ cùng cử linh thánh giả không cho lần tiếp theo cơ hội, như vậy kết cục coi như thật là đáng sợ. Kim Tùng Tử không có lên tiếng. Nó mặc dù không có tại thiên hạ xuất hiện qua, nhưng lại là một cách tự cao tự đại người. Lần này xuất hiện ngoài ý muốn, để nó cảm thấy mình mặt mũi bên trên vô cùng không ánh sáng. Sở dĩ lúc này nó chỉ là không nói một lời nhìn xem ám ảnh thánh giả trai thuận. Thôi đi, ngươi cái này trai thuận có mấy phần thành ý. Đường Dụ nhìn xem ám ảnh thánh giả, không chút khách khí chế nhạo nói, dù sao tu vi của ngươi cũng không tính yếu, dù cho không tiến thêm tấp nào nữa, ngươi hẳn là cũng có thể chịu được. Ám ảnh thánh giả thật rất muốn hướng cái này nhân tộc tiểu tử gào thét một câu, như ngươi loại này chim yến tước, làm sao biết ta loại này chí lớn đâu. Nhưng là nhìn lấy Đường Dụ trong tay cái kia ngọn kim đăng, nó cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Loại thời điểm này, đối với nó đến nói, bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Cùng tiểu tử này đấu khí, cùng mạng của mình so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng, nó còn là có thể phân rõ. Đường Dụ, vậy ngươi nói ta cần phải làm sao lưu lại lời thề. Ám ảnh thánh giả trầm giọng nói, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định làm được. Đường Dụ cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía cử linh thánh giả. Cử linh thánh giả trầm giọng nói, cứ dựa theo vừa mới nói thề đi. Ám ảnh thánh giả không còn gì để nói, thật có một loại giờ phút này muốn đem Đường Dụ cho béo đánh một trận nỗi kích động. Đây đều là cái gì cùng cái gì, vừa mới phản đối chính là bọn ngươi, hiện tại để ta dựa theo vừa mới nói thề chính là bọn ngươi. Các ngươi đây là không bắt ta khi thánh giả, còn là thế nào lấy thế. Nhưng là ý nghĩ thế này, lúc này đã không thích hợp nói thêm nữa. Lúc này dựa theo chính mình trước đó thuyết pháp phát một cái lời thề, sau đó Kim Tùng Tử cũng lấy nhân chứng thân phận, cũng phát hạ lời thề của mình. Quá trình này nhanh vô cùng, cũng liền tại quá trình này lúc kết thúc, cử linh thánh giả thân thể lắc lư một cái, sau đó một ngụm máu phun ra. Cử linh thánh giả không là bình thường cường giả, hắn lúc này sở dĩ dạng này, trừ hắn đã ngọn đèn sắp hết bên ngoài, càng bởi vì hắn nhịp chuyển kim đăng đại trận. Loại này nhịp chuyển mang đến cho hắn gấp 10 lực lượng, nhưng là đồng dạng, lần này nhịp chuyển cũng làm cho hắn vốn là thương thế không nhẹ thân thể trở nên tổn thương càng thêm tổn thương. Đường Dụ cấp tốc đem cử linh thánh giả đỡ lấy, Mà ám ảnh thánh giả thì dùng một loại vô cùng tiếc nuối ánh mắt nhìn cử linh thánh giả. Loại trong ánh mắt này đã có phẫn hận, nhưng cũng trộn lẫn lấy một loại cảm xúc, một loại đối với mình đối thủ cũ cùng chung chí hướng cảm xúc. Cử linh thánh giả cứ như vậy chết đi, từ trong lòng của hắn là có một ít không bỏ được, nhưng là lại không nỡ, nó cũng không hy vọng cử linh thánh giả sống sót. Kim Tùng Tử cảm thụ được nhanh chóng phân tán u hỏa lực lượng, trầm lặng nói, thật sự là khá là đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, nó cái kia vượt không mà đến trên nhánh cây, đột nhiên xuất hiện một viên trái cây màu vàng ấm. Cái kia quả vô thanh vô tức chui vào đến cử linh thánh giả trong miệng. Thương thế của ngươi, ta không có cách nào. Nhưng cách này mai quả thông, có thể để ngươi sống lâu 10 giờ. Đi nương theo lấy một tiếng đi. Cái kia kim hoàng sắc cành tùng nhanh chóng lui lại. Cũng chính là trong nháy mắt, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà ám ảnh thánh giả cùng còn sống sót hung thú thánh giả thì tràn đầy không cam lòng hướng phía cử linh thánh giả quét liếc mắt về sau. Bọn chúng vẫn là phát ra hai tiếng dài ngắn không đồng nhất gào thét. Ở đây gào thét bên trong, ám ảnh thánh giả bay lên không. Tất cả hung thú bộ tộc cường giả lúc này cũng không nguyện ý ở đây lưu lại. Nơi này chết bọn chúng không ít đồng bạn. Bọn chúng hiện tại lưu tại nơi này càng không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng nhanh rời đi. Hung thú rời đi về sau, cái kia họ Lục vương giả liền không kịp chờ đợi vọt tới cử linh thánh giả bên người nói. Thánh giả, ngày thế nào coi như không tệ. Cử linh thánh giả khoát tay trận lại nói, cửu ca bọn hắn giống như muốn lên đến, ngươi giúp ta ngăn cản một chút bọn hắn. Họ Lục vương giả mang theo một tia kiêng kỵ hướng phía đường rụi phương hướng nhìn liếc mắt. Hắn là nhận biết đường rụi. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái kia bị hắn nhìn thành sâu kiến, tiện tay ném vào thứ nhất võ viện thiếu niên, lúc này dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Tại do dự nháy mắt, hắn vẫn là tâm tình phức tạp hướng phía đường rụi nhìn liếc mắt. Sau đó hướng phía dưới ngọn núi phương đi tới. Cái này một chiếc kim đăng phải là của ta. Cử linh thánh giả nhìn xem đường rụi trong tay kim đăng, trong lời nói ý cười nói ra. Cái này trăm ngọn kim đăng đều là ta luyện chế. Ta quen thuộc bọn chúng mỗi một phần khí tức. Đường rụi kim đăng là xuyên thấu qua thẻ dính dán dính lấy ra. Cái này kim đăng cùng cử linh thánh giả kim đăng là giống nhau như đúc. Mặc dù cử linh thánh giả biểu hiện ra phong phạm, để đường rụi cảm thấy hắn có thể tín nhiệm, nhưng là đường rụi vẫn là bản năng che giấu thẻ dính dán diệu dụng. Có thể thôi động người đá, đã để hắn đứng ở thánh giả cái này đỉnh phong về mặt chiến lực. Thế nhưng là Kim Tùng Tử cùng ám ảnh thánh giả thủ đoạn, để đường rụi cảm nhận được thiên ngoại hữu thiên. Dưới loại tình huống này, thẻ dính dán bí mật đường rụi càng không định nói ra. Ta có một loại cơ duyên. Ngay tại đường rụi chuẩn bị biên một chút cơ duyên của mình lúc, cử linh thánh giả đã khoát tay nói. Đường rụi, không cần giải thích, mỗi người đều có chính mình đặc thù kỳ ngộ. Tỷ như ta, năm đó nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một giọt thần huyết châu, ta cũng không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Nhìn xem thần sắc đã bắt đầu già nua cử linh thánh giả, đường rụi trong lòng mềm nhũn, tranh thủ thời gian an ủi. Trong tay của ta còn có cùng ngươi nhịp chuyển trước giống nhau như đúc kim đăng, bọn chúng đồng dạng ẩn giấu đi bàng bạc sinh chi lực, cần phải có thể cứu ngươi. Cứu không được, cử linh thánh giả khoát tay nói. Ta thân thể của mình ta rõ ràng, ta đã hao hết tuổi thọ, thuộc về ngọn đèn sắp hết, không còn có bất kỳ biện pháp. Hiện tại loại tình hình này đã là nhất tốt, coi như cho ta lại nhiều đồ tốt cũng khôi phục không được. Bất quá ngươi có trăm ngọn kim đăng, cái này thật rất tốt. Cử linh thánh giả ngửa mặt lên trời cười nói, xem ra nhân tộc ta lại có thể xuất hiện một cái thánh giả. Đường rụi, cái này kim đăng sinh chi lực, chỗ tốt lớn nhất hay là dùng tại tu luyện. Thừa dịp hiện tại kim đăng tổ linh đại trận còn không có bị phá hỏng, ngươi có thể thừa cơ đột phá thánh giả chi cảnh. Ta có một tấm thẻ Dính Dính 36 chương 344 kim đăng tái khởi chiếu thiên địa phía trên tình huống như thế nào. Cửu ca thánh giả khi nhìn đến Lục Tâm La nháy mắt, cảm xúc kích động mà hỏi. Lục Tâm La nhìn cả người đều là tổn thương cửu ca thánh giả, những vốn là muốn kia chỉ trích lời nói lập tức lại nuốt xuống. Vốn là tại từ dưới đỉnh núi đến thời điểm trong lòng của hắn tràn đầy đối với cửu ca thánh giả phẫn nộ. Vì cái gì bọn hắn không thể giữ vững cái kia đường lên núi, có thể là nghĩ đến ám ảnh thánh giả tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Nghĩ đến vô cùng thần bí vị kia kim tùng tử. Nghĩ đến những phun lên kia đông nhạc thần sơn cường giả số lượng. Thật không tốt, đại nhân nhịp chuyển kim đăng chỉ sợ. Lời kế tiếp, Lục Tâm Lạc không có nói ra. Nhưng là hắn tin tưởng, cửu ca thánh giả mấy người cần phải minh bạch chính mình ý tứ. Cửu ca thánh giả mấy người tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn minh bạch Lục Tâm La muốn nói gì. Trên thực tế cái kia kinh thiên một trận chiến bầu không khí, bọn hắn đều có thể đủ cảm thụ được. Mặc dù không biết vẫn lạc đều là ai, nhưng là có thể khẳng định, vừa mới ở trên ngọn núi, có tiếp cận 6-7 vị thánh giả đã tử vong. Nói như vậy đại nhân hắn hiện tại đã. Đối với nhân tộc thánh giả nhóm đến nói, cử linh thánh giả tồn tại liền tựa như bọn hắn định hải thần châm. Cứ việc hiện tại bọn hắn đều đã đoán được cử linh thánh giả không phải quá tốt, nhưng là lúc này nghe được Lục Tâm La nói, vẫn như cũ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đại nhân hiện tại còn sống sót. Lục Tâm La đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kích động. Vậy chúng ta hiện tại đi xem một chút đại nhân. Cửu ca thánh giả nghe Lục Tâm La nói như thế, cả người lập tức kích động. Chỉ cần cử linh thánh giả còn sống sót, đó chính là lớn nhất chuyện tốt, không muốn lên đi. Đại nhân cùng đường rồi có chuyện. Lục Tâm La khoát tay nói, hắn để ta bảo vệ tốt nơi này. Cửu ca thánh giả mấy người thánh giả nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương đôi mắt bên trong thấy được một tia không nguyện ý. Nhưng là cuối cùng, cửu ca thánh giả mấy người cũng không có phản đối. Thực sự là cử linh thánh giả uy nghiêm quá nặng. Bọn hắn mặc dù đồng dạng là thánh giả, nhưng là đối mặt cử linh thánh giả mệnh lệnh, cũng không dám có chút phản đối. Phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại trầm ngâm nháy mắt, cửu ca thánh giả trầm giọng hướng phía Lục Tâm La hỏi. Lục Tâm La đối với việc này ngược lại là không có giấu riêng. Khi hắn nói đến cử linh thánh giả đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhịch chuyển kim đăng thời điểm, cửu ca thánh giả mấy người không khỏi sinh ra một tia cảm thán. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cử linh thánh giả sở dĩ làm như vậy, căn bản nguyên nhân cũng không phải là hắn muốn dùng tính mạng của mình đến diệt trừ ám ảnh thánh giả. Hắn làm như vậy chủ nếu là bởi vì đối bọn hắn hộ pháp không có có lòng tin. Mặc dù cửu ca thánh giả đám người đã là liều chết đang chiến đấu, nhưng là có một chút lại là bọn hắn vô luận như thế nào đều không cải biến được. Đó chính là bọn họ không có ngăn cản ám ảnh thánh giả đám người lên đài. Loại này tình hình, trong lòng bọn họ mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có thể làm sao. Mà khi bọn hắn nghe được thiên phong thánh giả, ba đầu cử xà mấy cái đối thủ cũ, cả đám đều táng thân tại kim đăng thần quốc. Ám ảnh thánh giả tại cử linh thánh giả bức bách dưới, dĩ nhiên điều động một cách không trọn vẹn thần linh hư ảnh lúc, từng cái thần sắc đều càng phát nghiêm trọng đứng lên. Làm một thánh giả, bọn hắn trên cơ bản đều đã đứng ở thiên địa đỉnh cao nhất. Nhưng là tình hình bây giờ lại nói cho bọn hắn, trên đời này vẫn như cũ có không ít đồ vật, chẳng những có thể uy hiếp được bọn hắn, hơn nữa còn xa xa vượt qua bọn hắn. Mà cử linh thánh giả muốn hủy diệt kim đăng thần quốc, muốn nhất cử đánh giết ám ảnh thánh giả mấy cái tồn tại thời điểm, cửu ca thánh giả mấy người càng là cảm thấy khẩn trương. Nếu quả như thật đánh giết ám ảnh thánh giả, như vậy bọn hắn về sau đối mặt áp lực sẽ biến nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là liền trong lòng bọn họ mong đợi thời điểm, Lục Tâm La nói đến cái kia dù gì kim tùng tử, nói đến quật khởi hóa linh một mạch, hóa linh một mạch. Cái này linh năng hạt tăng nhiều, chẳng những để động vật bắt đầu thức tỉnh huyết mạch, cũng làm cho những thực vật kia bị áp chế huyết mạch bắt đầu thức tỉnh. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có thực vật đỉnh cấp cường giả xuất hiện. Nhưng lại không thể không thừa nhận, thu nạp linh năng hạt càng nhanh, cũng nắm giữ càng mạnh sinh mệnh lực thực vật, thật có được cường đại tiềm lực. Bọn chúng quật khởi, nhưng thật ra là hợp tình hợp lý. Bất quá đối với những này hóa linh một mạch tìm kiếm minh hữu dĩ nhiên là hung thú bộ tộc, mà không phải mình mấy người. Cửu ca thánh giả các loại tồn tại trong lòng rất là không thoải mái. Dù sao cái này để bọn hắn chẳng những cảm nhận được áp lực cực lớn, càng gặp vô tình đả kích. Chúng ta sao có thể trở thành hung thú bộ tộc thuộc hạ cái này? Đây là lấy mạng chúng ta nói chuyện chính là một cái khuôn mặt cổ phác thánh giả. Đang nghe Lục Tâm La giảng Kim Tùng Tử điều kiện lúc, hắn kích động không thôi quát. Đối với nhân tộc mà nói, để bọn hắn trở thành hung thú bộ tộc thuộc hạ, cái này căn bản chính là một loại khó mà tiếp nhận sự tình. Dựa theo song phương những năm này chiến đấu, nếu như trở thành hung thú bộ tộc một phần tử, như vậy nhân tộc sinh tồn đều muốn thành vấn đề. Thế nhưng là Cử Linh thánh giả đã bất lực. Vào lúc này, hẳn là Cử Linh đại nhân thật đồng ý sao? Mặc dù từ trong lòng cảm thấy Cử Linh thánh giả lúc này hẳn không có lựa chọn khác, nhưng là cái này vẫn như cũ để người cảm thấy không thoải mái. Đường Dụ không biết từ chỗ nào đạt được một chiếc không có nghịch chuyển kim đăng, có thể lại bắt đầu lại từ đầu thôi động cái kia hóa thành u hỏa kim đăng thần quốc, để kim đăng thần quốc lực lượng tăng trưởng gấp 10. Lục Tâm La mặc dù cũng không phải là quá để ý Đường Dụ, nhưng là tình hình lúc đó vẫn như cũ để hắn từ trong lòng dâng lên một loại kích động. Nếu không phải lúc ấy Đường Dụ kịp thời xuất thủ, chỉ sợ hiện tại những này thánh giả cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Cửu ca thánh giả mấy người nghe được cuối cùng, thật to thở dài một hơi. Dựa theo tình hình lúc đó, bọn hắn rất rõ ràng, Đường Dụ có thể làm đến bước này, đã là vô cùng khó lường. Thậm chí có thể nói, liền xem như bọn hắn ở đằng kia Đông Nhạc Thần Sơn đỉnh núi, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Đường Dụ cùng thánh giả bây giờ đang, cửu ca thánh giả lời nói phân nửa, liền thấy đầy trời kim quang lần nữa dâng lên tại Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong bên trên. Theo những kim quang này mà đến là từng chiếc chiếu rọi thiên địa kim đăng. Những này kim đăng xuất hiện để cửu ca thánh giả cảm thấy bị hung thú bộ tộc vây công tình hình trước mắt có phải hay không lại lần nữa xuất hiện. Đây là cái gì nói ra câu nói này? Là cái kia duy nhất nữ thánh giả. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia chấn kinh. Lục Tâm La nhìn xem cái kia từng chiếc kim đăng, cũng không khỏi được tâm thần chập chờn. Trong lòng của hắn càng là xông ra một cách để hắn mừng rỡ không thôi ý niệm. Hẳn là, chẳng lẽ là thánh giả đại nhân lần nữa nghịch thiên đoạt mệnh hay sao? Lục Tâm La nói ra mình ý nghĩ. Tại nói ra ý nghĩ này về sau, tim của hắn đập vô cùng lợi hại. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như đại nhân một khi nghịch thiên đoạt mệnh thành công, đó chính là 100 năm. Chỉ cần Cử Linh thánh giả đại nhân sống thêm 100 năm. Cái kia, chúng ta đi lên xem một chút. Nữ thánh giả cơ hồ thứ nhất thời gian muốn đằng không mà lên, lại bị cửu ca thánh giả kiên quyết ngăn cản. Không được, lúc này chúng ta không thể lên đi, chúng ta nhiệm vụ là cho đại nhân hộ pháp. Mặc dù hung thú bộ tộc cùng hóa linh một mạch đều đã rút đi, nhưng là quan hệ đại nhân sự tình, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ trở về. Chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Cửu ca thánh giả tại chúng thánh giả bên trong vốn là có không nhỏ danh khí. Lúc này hắn như vậy mà nói, cũng không có người phản đối. Cũng chính là nửa phút, sáu cái thánh giả đã lần nữa rơi vào bọn hắn vị trí của mỗi người. Cái kia đã không trọn vẹn trận pháp cũng bị hắn lần nữa phá vỡ bắt đầu chuyển động. Chói mắt kim đăng chẳng những dẫn động cửu ca thánh giả đám người chú ý, cũng đưa tới ám ảnh thánh giả mấy cái hung thú một mạch cường giả chú ý. Lần này hung thú bộ tộc có thể nói tổn thất nặng nề, ám ảnh thánh giả chính mình đồng dạng tổn thất không nhỏ. Không nói những cái khác, nó ỷ vào quật khởi, càng chờ mong về sau có thể tiến thêm một bước cái kia không trọn vẹn thần, hiện tại đã hoàn toàn mất đi. Cái này khiến nó về sau muốn tiến thêm một bước, lộ ra càng thêm khó khăn. Trừ cái này bên ngoài, đầu kia không được không đáp ứng minh ước, càng làm cho nó có loại ăn một con ruồi chết sống nhau khó chịu. Thế nhưng là tiếp tục khó chịu, có Kim Tùng tử tại, nó liền không thể không thực hiện xuống dưới. Vốn là hung thú bộ tộc cùng hóa linh một mạch liên minh, bây giờ lại tăng thêm một cái nhân tộc, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Duy nhất có thể cho ám ảnh thánh giả vừa an ủi chính là vị kia cử linh thánh giả, lần này là tai kiếp khó thoát. Thế nhưng là khi nó nhìn xem cái kia chậm rãi dâng lên kim đăng, ám ảnh thánh giả tâm càng phát có chút lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia đã hóa thành u hỏa biến mất tại giữa thiên địa kim đăng dĩ nhiên lần nữa xuất hiện. Đây là tình huống như thế nào? Hẳn là cái kia cử linh thánh giả còn tại nghịch thiên cải mệnh. Nếu như hắn lại sống tiếp lời nói, hung thú bộ tộc gặp được thế cục liền càng thêm khó mà trưởng khống. Ngay tại ám ảnh thánh giả trong lòng bắt đầu rét run thời điểm, một cái tin truyền vào trong tai của nó, là liệt thiên mặc điệp tộc lão tổ, vì kia lần này chiến đấu bên trong cũng không nhận được cái gì đại thương hại mặc điệp thánh giả. Ám ảnh, chúng ta hiện tại có phải hay không lại đi Đông Nhạc Thần Sơn? Ám ảnh thánh giả trong lòng thật rất hy vọng đi Đông Nhạc Thần Sơn nhìn một chút, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nếu quả như thật là cử linh thánh giả lần nữa nghịch thiên đoạt mệnh, cái kia liền trực tiếp đem hắn nghịch thiên đoạt mệnh làm hỏng rơi. Có thể là nghĩ đến song phương ước định, nó lại cảm thấy lúc này quá khứ giống như không ổn. Ngay tại nó trong lòng do dự thời điểm, Kim Tùng tử thanh âm đã vang lên. Ám ảnh, ta có thể cảm thấy những hải dương kia cường giả thúc giục trận pháp đã càng ngày càng cường đại. Ngay tại lúc này, không cần tái sinh chi tiết. Ám ảnh thánh giả mặc dù là kiệt ngạo bất tuần tồn tại, nhưng là đối với cái này Kim Tùng tử, nó vẫn luôn kiêng dè không thôi. Bởi vì Kim Tùng tử tu vi mạnh hơn nó rất nhiều. Hiện tại vốn là không quyết định chắc chắn được nó, nghe Kim Tùng tử lập tức gật đầu nói tốt, ta nghe ngài. Không có ám ảnh thánh giả mấy cái hung thú bộ tộc quấy rối, cái kia chói mắt kim đăng đem Đông Nhạc Thần Sơn đỉnh phong ngưng tụ thành một vầng mặt trời chói chang, chiếu rọi cửu thiên thập địa, cuồn cuộn sinh cơ cùng pháp tắc chi lực điên cuồng hướng phía những này kim đăng hội tụ. Phụ trách hộ pháp nhân tộc thánh giả, cả đám đều tràn đầy mong đợi nhìn xem cái kia kim đăng. Ta thế nào cảm giác cái này tựa như không phải đang nghịch thiên đoạt mệnh. Một cái thánh giả ở đằng kia kim đăng quang mang càng thêm chói mắt thời điểm nói ra nghi vấn của mình. Chẳng những là vị này thánh giả, trên thực tế cái khác thánh giả cũng cảm thấy lúc này kim đăng năng lượng khác biệt. Cửu ca thánh giả vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cái kia chói mắt trăm ngọn kim đăng vô thanh vô tức dập tắt ra. Lớn như vậy sơn phong lâm vào một mảnh trong yên lặng. Đi xem một chút. Cửu ca thánh giả cái thứ nhất đằng không xông tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 36 chương 345 thánh giả chi vị thuộc về ở đằng kia trăm ngọn kim đăng dập tắt sát na. Đường rồi liền chậm rãi mở mắt ra. Cái này 100 ngọn kim đăng bên trong ẩn hàm năng lượng, Đường rồi cảm thấy chỉ có thể dùng hảo đáng hai chữ để hình dung. Nhiều như vậy sinh chi lực rót vào trong cơ thể, để Đường Dụ tu vi có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện mà nay hắn vẫn không có đặt chân thánh giả lĩnh vực năng lượng. 2.415.487.345 thể lực, 425.415 xuyệt chéo, 425.415 lực lượng, 485.243 xuyệt chéo, 485.243 tinh thần, 462.897 xuyệt chéo, 462.897 kỹ năng. Hỗn nguyên minh vương quyết tầng thứ 7, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 6, đỉnh phong lăng không hành thiên thuật, đại thành quân lâm tam đao phá thiên tinh thần kiếm trận, thái hư thập nhị bí pháp thất sát thiên bia, huyền tử thành không gian cực điểm phá diệt đảo huyết mạch, liệt dương chân huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần, Ngũ phương minh vương mặc dù từ tinh khí thần trên số liệu nhìn, các loại số liệu chỉ là tăng lên một lần, nhưng là trên thực tế, đường rủi vô cùng rõ ràng. Lực chiến đấu của mình so với dĩ vãng tăng lên gấp 10 đều không thôi. Càng làm cho đường rủi cảm thấy hưng phấn thì là hắn hỗn nguyên bất diệt thân đã đạt đến tầng thứ 6 đỉnh phong. Mặc dù còn không có đi đến tầng thứ 7, nhưng là đường rủi cảm thấy mình cự ly tầng thứ 7 đã không phải là quá xa. Chỉ cần hảo hảo rèn luyện một chút thời gian, đột phá tầng thứ 7 là chuyện sớm hay muộn. Cái kia trăm ngọn kim đăng bên trong ẩn hàm phần lớn năng lượng đều bị cái này hỗn nguyên bất diệt thân hút lấy đi. Mà đường dụ tu vi sở dĩ không có đi vào thánh giả, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng chính là hắn đối với pháp tắc trường khống còn chưa đủ. Mặc dù mượn nhờ dung hợp thẻ, đường dụ thu nạp không ít pháp tắc, để cho mình ngũ phương minh vương bên trong bốn cái trên cơ bản đều đã đi đến đại viên mãn vương giả hoàn cảnh. Nhưng là ngũ phương minh vương trọng yếu nhất cái kia lại vẫn không có đi đến pháp tắc cảnh giới đại viên mãn. Cái này khiến đường dụ tấn cấp thánh giả nhận lấy ngăn cản. Mặc dù không có thật tấn cấp thánh giả, nhưng là đường dụ cũng không nóng nảy. Hắn lần này dính dán vào rất nhiều đồ tốt, chỉ cần đem những vật này dung hợp tấn cấp thánh giả hẳn không phải là việc khó gì. Để đường dụ cảm thấy đáng tiếc là tại kim đăng năng lượng tiến vào thân thể thời điểm, cái kia một mực giúp đỡ hắn cử linh thánh giả lại vô thanh vô tức tiêu tán tại giữa thiên địa, không có để lại bất kỳ lời nói, liền tựa như một trận thanh phong, vô thanh vô tức biến mất. Tại cử linh thánh giả tiêu tán thời điểm, đường dụ cảm nhận được là một loại mang theo ý cười giải thoát. Suy tư cử linh thánh giả tiếu dung, đường dụ cảm giác cử linh thánh giả nhất định là cảm thấy mình lần này nhất định có thể trở thành thánh giả, cho nên mới sẽ cười như thế thản nhiên. Có lẽ cử linh thánh giả hắn liền cần phải dạng này hóa cầu vồng tiêu tán. Giống nhân vật như hắn, lại thế nào nguyện ý để người nhìn thấy hắn chật vật mà chết đâu. Ngay tại đường dụ trong lòng suy tư cử linh thánh giả tâm lý thời điểm, hắn nhìn thấy cửu ca thánh giả mấy người đằng không mà tới. Cử linh thánh giả đâu? Cửu ca thánh giả bọn người ở tại hướng phía bốn phía nhìn qua hai lần về sau, liền gấp giọng hướng phía đường dụ hỏi. Đường dụ đối với cử linh thánh giả sự tình ngược lại là không có bất luận cái gì ẩn tàng ý tứ. Hắn trầm giọng nói, tại giúp ta hoàn thành kim đăng năng lượng nhập thể về sau, lão nhân gia ông ta liền biến mất tại hư không bên trong. Đường dụ câu nói này để cửu ca thánh giả mấy người xứng sờ. Mặc dù tại đi lên thời điểm, bọn hắn đều đã làm tốt cửu ca thánh giả sống sót khả năng không phải quá lớn chuẩn bị, nhưng là lúc này nghe được đường dụ, trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đối bọn hắn đến nói, cử linh thánh giả liền tựa như bọn hắn sư trưởng. Chính là bởi vì có cử linh thánh giả tồn tại, sở dĩ bọn hắn mới sẽ như thế an ổn. Nhưng là bây giờ cử linh thánh giả dĩ nhiên không có ở đây. Ngươi nói cử linh thánh giả hắn đã không có ở đây sao? Trong lòng mặc dù đã khẳng định ý nghĩ này, nhưng là cửu ca thánh giả vẫn là trầm giọng hỏi. Đường dụ gật đầu nói, cử linh thánh giả đại nhân đã không có ở đây. Đường dụ cùng cử linh thánh giả tiếp xúc thật rất ít, hai người tiếp xúc từ bắt đầu đến kết thúc cũng không đến một giờ. Nhưng là đối với cử linh thánh giả, đường dụ nhưng từ trong lòng có một loại kính sợ cảm giác. Không chỉ là bởi vì cử linh thánh giả tu vi, càng bởi vì cử linh thánh giả ý chí đã ở vào sinh mạng nhất khẩn yếu quan đầu. Cử linh thánh giả vẫn như cũ bố trí sát trận, đối với hung thú bộ tộc tiến hành đánh cược lần cuối. Cứ việc kết quả cuối cùng vẫn như cũ là thất bại, nhưng là từ một cái góc độ khác đến nói, lần này giao đấu cũng coi như thành công. Tối thiểu nhất hắn cho nhân tộc tranh thủ trăm năm thời gian. Lục Tâm La thần sắc vô cùng ảm đạm, hắn là có chuẩn bị, nhưng là nghe tới đường dụ lời nói lúc, hắn vẫn có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Cử linh thánh giả thật không có ở đây? Cửu ca thánh giả bọn người ở tại một trận trầm mặc qua đi, đều từ trầm thống bên trong thanh tỉnh lại. Với tư cách Tử Kim Chi Thành người chủ trì một trong, Cửu Ca Thánh Giả trầm giọng nói, Cử Linh Đại Nhân tại lúc gần đi, nhưng có cái gì bàn giao không có đường dù nghĩ đến Cử Linh Thánh Giả rời đi tình huống. Trầm giọng nói, Cử Linh Đại Nhân rời đi rất là an tâm. Nghe được an tâm hai chữ, Cử Linh Thánh Giả mấy người cảm xúc bành trướng. Ánh mắt của bọn hắn giờ khắc này mới hướng phía đường rồi nhìn lại. Vừa mới cái kia trên trăm kim đăng lực lượng là bị người thiếu niên trước mắt này hấp thụ. Bọn hắn mặc dù đã đạt đến thánh giả cảnh giới, nhưng là đối với đường rồi loại này kỳ ngộ vẫn như cũ cảm thấy vô cùng ao ước. Dù sao cái kia kim đăng bí pháp hội tụ trăm ngày năng lượng cũng không phải phổ thông năng lượng có thể so sánh được. Nếu như cố năng lượng này có thể cho bọn hắn tin tưởng tu vi của mình nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngươi không có có trở thành thánh giả? Cửu Ca Thánh Giả cái thứ nhất hỏi. Trong những lời này, Cửu Ca Thánh Giả ẩn giấu đi rõ ràng thất vọng. Tại Cửu Ca Thánh Giả xem ra, đạt được Cử Linh Thánh Giả trọng điểm chú ý, đạt được cái kia kim đăng bên trong ẩn hàm bàng bạc lực lượng đường dụ, nhất định có thể trở thành thánh giả. Dù sao cái loại năng lượng này thực sự là quá mức hảo đẳng, quá mức cường đại. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là đường dụ lại còn không phải thánh giả. Lúc này đứng tại trước mặt bọn hắn đường dụ cũng chính là một người bình thường. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Cửu Ca Thánh Giả, đường dụ bình tĩnh nói, ta còn chưa trở thành thánh giả. Cửu Ca Thánh Giả không nói thêm gì nữa, mà cái kia đến từ ấy Lam Chi Thành thánh giả, đôi mắt bên trong lại lóe lên vẻ khác lạ. Hắn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng lại là cũng không nói gì ra. Cử Linh Thánh Giả hóa cầu vồng mà đi tại Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong, cũng là thỏa mãn lão nhân gia ông ta cuối cùng tâm nguyện. Đây là phi thường tốt. Cửu Ca Thánh Giả trầm ngâm sát na nói, ta muốn ở chỗ này ở một lúc, nghe một chút lão nhân gia ông ta dạy bảo. Về phần chư vị, liền nhẹ nhàng đi. Lục Tâm La khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn không nói gì, nhưng là trên thực tế lại là dùng loại phương thức này biểu đạt tâm ý của hắn. Tử Kim Chi Thành ba vị thánh giả đối với Cử Linh Thánh Giả có thể nói đều tràn đầy kính ý. Lúc này nhìn thấy Cửu Ca Thánh Giả như vậy bộ dáng, từng cái cũng đều ngồi xếp bằng. Về phần đến từ Mân Côi Chi Thành cùng ấy Lam Chi Thành thánh giả thì là đang trầm mặt nháy mắt về sau rời đi. Đường dù cũng không có rời đi, bất quá hắn suy tư lại là thân thể của mình tình huống biến hóa đối với đường dù. Đến nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm quen một chút tình huống của mình. Sau nửa giờ, Cửu Ca Thánh Giả nói, chư vị, thánh giả lão nhân gia ông ta không có ở đây, chúng ta đối mặt thế cục lại càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù ám ảnh thánh giả có lời thề, nhưng là vị này ám ảnh thánh giả tính tình, ta tin tưởng mọi người đều rõ ràng, đây không phải một cái thích tuân thủ ước định tồn tại. Cho dù có kim tùng tử bọn chúng, nhưng là tiểu nhân phiền phức lại không thể thiếu. Cửu Ca Thánh Giả dẫn tới cái khác ba cái thánh giả gật đầu. Bất quá cái kia khuôn mặt nghiêm trọng thánh giả nói, Tử Kim Chi Thành sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là thiếu Cử Linh Thánh Giả ăn tình mà thôi. Bất quá ta ăn tình còn không có trả xong, các ngươi có chuyện có thể đi Thương Mãng Sơn tìm ta. Đang khi nói chuyện, cái kia lạnh lùng thánh giả liền đứng lên quay đầu mà đi. Đối với cái này rời đi thánh giả, Cửu Ca Thánh Giả bọn hắn đều không phải quá quen thuộc. Sở dĩ bọn hắn mặc dù thái độ đối với người nọ có chút bất mãn, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất quá ngay tại cái này thánh giả rời đi thời điểm, Lục Tâm La lại nói, thánh giả để ta mời Lệ Kiếm Thánh Giả thời điểm đã nói ăn oán thanh toán xong, hắn cũng không thiếu chúng ta. Cửu Ca Thánh Giả gật đầu nói, Lệ Kiếm Thánh Giả mặt lạnh tim nóng, về sau chúng ta không thiếu được muốn phiền phức hắn. Nói đến đây, hắn trầm ngâm nháy mắt nói, Cử Linh Thánh Giả đã không tại, lão nhân gia ông ta thời điểm ra đi cũng không có để lại lời nói đến. đến tột cùng do ai đến kế thừa lão nhân gia ông ta hiện tại địa vị. Nói đến đây, cửu ca thánh giả ánh mắt hướng phía Đường Duệ nhìn liếc mắt, vừa nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình hai cái thánh giả nói: các ngươi cảm thấy cự linh thánh giả tại Tử Kim Chi thành vị trí cần phải do ai đến kế thừa thánh giả chết, bình thường hắn đại biểu địa vị tự nhiên cũng liền biến mất. Nhưng là cử linh thánh giả lại không tầm thường. Hắn tại Tử Kim Chi thành địa vị thực sự là quá cao, đến mức không người nào dám nói sau khi hắn chết, hắn địa vị liền không có. Cái kia hai cái bị cửu ca thánh giả nhìn thánh giả thật nhanh nhìn nhau liếc mắt, đều không có lập tức nói chuyện. Trong đó cái kia nữ thánh giả nói: Lục Tâm La, ngươi phục thị cử linh thánh giả thời gian dài nhất, ngươi cảm thấy cần phải do ai kế thừa cử linh thánh giả vị trí? Lục Tâm La hướng phía Đường Dụ nhìn liếc mắt. Hắn từ cử linh thánh giả đối với Đường Dụ an bài bên trên, cảm giác cử linh thánh giả có đem chính mình y bát truyền cho Đường Dụ ý tứ. Nhưng là tại Lục Tâm La cảm giác bên trong, Đường Dụ chính là một ngoại nhân, mà lại cử linh thánh giả cũng không có nói rõ. Lại thêm cử linh thánh giả còn có đệ tử, huống chi cái này đệ tử cùng Đường Dụ ở giữa giống như quan hệ cũng không tệ lắm. Thánh giả lão nhân gia ông ta là có đệ tử. Sơ qua do dự một chút về sau, Lục Tâm La liền nói ra hắn cảm thấy mình ứng lời nên nói. Cửu ca thánh giả đôi mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ. Hắn trầm ngâm sát na về sau, liền nhìn hai người đồng bạn nói: các ngươi thấy thế nào? Đa thánh giả có đệ tử, liền từ đệ tử của hắn kế thừa hắn tại Tử Kim Chi thành thánh giả danh vị. Ta cảm thấy cái này không có vấn đề gì. Nói chuyện chính là cái kia nữ thánh giả, liền nghe nàng dùng dễ nghe thanh âm nói: huống chi hổ nơ u vinh quy quy u tu vi cũng đã đạt đến vương giả đỉnh phong, đột phá cũng chính là chuyện mấy ngày này. Hổ nơ u vinh quy quy u, lần nữa nghe được cái tên này, Đường Dụ đã cảm thấy tâm rung động run một cái. Mặc dù không ít thời gian trôi qua, nhưng là ấn tượng loại vật này thật không phải là dễ dàng như vậy liền thanh trừ. Ta cũng đồng ý. Theo một cách khác thánh giả đồng ý, chuyện này liền như thế xác định ra. Đường Dụ đối với cái này ngược lại cũng không có ý kiến gì. Mặc dù cử linh thánh giả có đem hết thảy phó thác chính mình ý tứ, nhưng là cử linh thánh giả cũng không có nói rõ ra. Huống chi Đường Dụ cũng khinh thường dùng loại ý tứ này đến tranh đoạt cử linh thánh giả lưu lại vị trí. Thánh giả chi vị, hắn muốn chính mình đi lấy chính là.